Chương 3111, Chính Đại Thú Vương. Converter, Da Carrero, thế là, Tiêu Vân Thành, Huyền Không cùng Dương Vũ Nguyên, Khương Mông Tứ Đại Thống Soái đến đây Phong Vân Thương Hội Tổng Phủ, xin đợi Hoàng Tiểu Long, nhưng là để Tiêu Vân Thành, Dương Vũ Nguyên bọn người mắt trợn tròn chính là, bọn hắn đến lúc, toàn bộ Phong Vân Thương Hội Tổng Phủ là chen lớn chật như nêm cối, cơ hồ là nửa cái khởi nguyên động thiên đạo thống cao thủ đều tới. Những đạo thống này tới mục đích cùng Tiêu Vân Thành bọn người một dạng, cũng là vì xin đợi Hoàng Tiểu Long trở về, Tiêu Vân Thành hải nhiên, mà lại Tiêu Vân Thành phát hiện, Cửu Long đạo thống, Quỷ Hải đạo thống, Ma Ảnh đạo thống các loại đạo thống trưởng giáo toàn bộ đều đến, Cửu Long đạo thống trưởng giáo bọn người một mặt thấp thỏm lo âu dáng vẻ. Tại Tiêu Vân Thành bọn người đến không đến bao lâu, mấy ngày sau, Tử Lôi Sơn Phong xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, Tiêu Vân Thành, Dương Vũ Nguyên, Cửu Long đạo thống trưởng giáo bọn người thần sắc tề nhiên đại chấn, nhao nhao xông tới, tốc độ kia, gọi cái kia nhanh, Tiêu Vân Thành bọn người tốc độ, để Phong Vũ Hiên cái này Phong Vũ công chúa đứng chết trận tại chỗ. Đêm đó, Hoàng Tiểu Long tại Phong Vân Thương Hội Tổng Phủ cử hành dạ yến, tiếp kiến Tiêu Vân Thành, Dương Vũ Nguyên, Cửu Long đạo thống trưởng giáo bọn người. Trên dạ yến, Cửu Long đạo thống trưởng giáo, Quỷ Hải đạo thống trưởng giáo bọn người là lớn vỗ ngực, lập thể đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mỉm cười, thật cũng không cự tuyệt, tiếp nhận Cửu Long đạo thống trưởng giáo, Quỷ Hải đạo thống trưởng giáo đám người đầu nhập. Về phần Tiêu Vân Thành, Dương Vũ Nguyên, Khương Mông bọn người thì là đưa lên hậu lễ, Khương Mông cái này giới chủ phủ thống soái càng là quỳ mọc xuống, cầu Hoàng Tiểu Long thứ tội. Đối với Khương Mông, Hoàng Tiểu Long thật cũng không đi so đo. Dạ yến sau khi kết thúc, Tiêu Vân Thành bọn người hướng Hoàng Tiểu Long cung kính cáo lui, sau đó trở về giới chủ phủ. Trên đường, Tiêu Vân Thành đột nhiên đối với Huyền Không, Dương Vũ Nguyên bọn người hỏi, các ngươi nói, Hoàng Tiểu Long đại nhân sau lưng lão giả thân hình cao lớn, hai mắt ánh sáng màu đen kia là ai? Huyền Không, Dương Vũ Nguyên bọn người khẽ giật mình, kỳ thật, đây cũng là trong lòng bọn họ kinh nghi, trên dạ yến, bọn hắn cũng chú ý tới cái này đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long lão giả này cùng Tam Tông đại nhân lúc ấy đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long, một trái một phải, mà lại lão giả là đứng ở bên trái. Tam Tông đại nhân là bên phải, tại lão giả này cùng Tam Tông đại nhân phía sau, mới là Phong Vân tôn giả bọn người, lão giả này có thể cùng Tam Tông đại nhân sánh vai, cũng có thế vị liệt Phong Vân tôn giả phía trước, có thể thấy được nó thân phận và địa vị độ cao. Khương Mông mở miệng nói, lần trước ta đến Phong Vân Thương Hội Tổng Phủ gặp qua lão giả này, lúc ấy không có quá chú ý, hiện tại xem ra, lão giả này thân phận chỉ sợ không thua kém Tam Tông đại nhân. Một mặt kinh nghi, lão giả này, chỉ sợ là một chữ đại sư. Thậm chí có thể là vạn trận chi ma tiền bối. Dương Vũ Nguyên sắc mặt nghiêm túc, nói ra, trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, hai người này, đều là xuất quỷ nhập thần, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cơ hồ là không ai thấy qua hai người chân diện mục, cái này, khả năng sao? Thống soái Mộ Dung Hạng có chút không tin, nhưng là đám người tề nhiên lặng tiếng, mặc dù đây là không có khả năng, nhưng là, bọn hắn nghĩ không ra khởi nguyên động thiên còn có ai thân phận không thua kém Tam Tông đại nhân, ngoại trừ Thiên Cơ tổng các chủ, Thiên Mệnh tộc tộc trưởng còn có bọn hắn giới chủ, cũng chỉ có hai người này, một chữ đại sư, là diệt thế bản thứ 5 vô thượng cự đầu, mà vạn trận chi ma, càng là diệt thế bản thứ 4, mà dạ yến giải tán lúc sau, Hoàng Tiểu Long liền để vạn trận chi ma bắt đầu một lần nữa bố trí Phong Vân Thương Hội Tổng Phủ đại trận, cũng để Tam Tông, vạn cổ hư bọn người phối hợp vạn trận chi ma. Mặc dù hắn từ Tam Tông trong miệng biết được Thiên Cơ tổng các chủ vài ngày trước rời đi khởi nguyên thánh giới, chẳng biết lúc nào trở về, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là đến sớm làm phòng bị, đợi vạn trận chi ma đem Phong Vân Thương Hội Tổng Phủ đại trận một lần nữa bố trí một phen về sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới bắt đầu tiến vào Phong Vân Thương Hội Tổng Phủ chỗ sâu không gian bắt đầu bế quan. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng trung tâm của Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận, dưới thân là Tịnh Thổ, hai bên thì là Ngô Đồng Thụ, Thái Sơ Thụ. Theo Hoàng Tiểu Long thôi động Thăng Long Quyết, lập tức, Tịnh Thổ, Ngô Đồng Thụ, Thái Sơ Thụ quang mang đại thịnh, quang minh chi lực, niết bàn chi lực, hỏa lực, Thái Sơ chi khí, quấn quanh Hoàng Tiểu Long toàn thân. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long đem trong khởi nguyên bảo khố ao khai thiên lôi thủy kia nhiếp thủ đi ra. Cái này khai thiên lôi thủy, một giọt nặng như núi, một ao khai thiên lôi thủy, nặng đến khủng bố, bất quá Hoàng Tiểu Long một chút toàn bộ thu lấy đi ra, lại là không uổng phí khí lực gì. Cái này ao khai thiên lôi thủy, hóa thành một dòng sông nhỏ, xoay quanh tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, từng tia tuyệt đối lôi lực, không ngừng từ trong đó phiêu dật mà ra, rót vào Hoàng Tiểu Long thể nội, lập tức, Hoàng Tiểu Long toàn thân lôi quang lập lòe, giống khai thiên lôi thủy, cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh, trùng sinh tử thủy tinh những này có trợ giúp lĩnh hội cực hạn lực lượng bảo bối, đối với người khác tác dụng không lớn, nhưng là Hoàng Tiểu Long khác biệt, Hoàng Tiểu Long có sáng thế hoàng long huyết mạch, tỉ như đồng dạng một ao khai thiên lôi thủy, liền xem như cái khác vô song huyết mạch thiên tài, đem hắn hoàn toàn thu nạp luyện hóa, cũng khó có thể tìm hiểu ra tuyệt đối lôi lực, thành công là cực nhỏ, mà có được sáng thế hoàng long huyết mạch Hoàng Tiểu Long, có thể tìm hiểu ra tuyệt đối lôi lực tỷ lệ là của người khác vạn lần thậm chí cao hơn, đồng dạng một ao khai thiên lôi thủy, Hoàng Tiểu Long có hy vọng có thể đem đại thành cực hạn tuyệt đối lôi lực đột phá đến viên mãn cảnh, thế nhưng là cái khác có được đại thành cực hạn tuyệt đối lôi lực cao thủ liền muốn 1000 lần thậm chí gấp 1 vạn lần, đây chính là Hoàng Tiểu Long sáng thế hoàng long huyết mạch chỗ nghịch thiên. Chớp mắt, hơn 10 năm đi qua, mấy chục năm này, Hoàng Tiểu Long một mực ở trong Nhật Nguyệt Đan Lô tu luyện, không có bước ra một bước. Trước khi bế quan, Hoàng Tiểu Long liền nói cho Vạn Trận Chi Ma, Tam Tông, Phong Vân Tôn Giả, Lôi Ngự bọn người, chỉ cần không phải Thiên Cơ Tổng các chủ đích thân tới, liền không cần kinh lo hắn. Cho nên mấy chục năm qua, Phong Vân Thương Hội Tổng Phủ mặc dù nhận không ít lần ám tập, Vạn Trận Chi Ma, Tam Tông, Phong Vân Tôn Giả, Lôi Ngự mấy người cũng không có đi kinh lo Hoàng Tiểu Long, nhưng là ngay tại Hoàng Tiểu Long bế quan mấy chục năm sau, đột nhiên Khởi Nguyên Động Thiên có tin tức truyền ra, Vạn Trận Chi Ma liền trốn ở Khởi Nguyên Động Thiên, mà lại chính là Hoàng Tiểu Long bên người cái kia thân hình cao lớn gọi Hách Chân Lão Giả. Tin tức truyền ra, Khởi Nguyên Động Thiên chấn động, đám người chấn kinh Vạn Trận Chi Ma vậy mà đầu nhập Hoàng Tiểu Long, đồng thời cũng đều nhớ tới năm đó Vạn Trận Chi Ma trộm đi tử thú hung địa vô thượng bảo bối sự tình. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt lần nữa nhìn về hướng Phong Vân Thương Hội Tổng Phủ, thậm chí ngay cả chung quanh rất nhiều động thiên phủ động chủ, đạo thống cao thủ cũng đều nhao nhao tràn vào Khởi Nguyên Động Thiên. Không đến bao lâu, liền lại có tin tức truyền ra, tử thú hung địa chính vị thú vương sẽ cùng nhau liên thủ, xuất lĩnh tỷ tỷ triệu đại quân tiến đánh Khởi Nguyên Động Thiên. Tin tức truyền ra, Khởi Nguyên Động Thiên thậm chí chung quanh động thiên cao thủ ai cũng thất kinh. Khởi Nguyên Động Thiên cùng chung quanh động thiên rất nhiều đạo thống thậm chí bắt đầu cử tông di chuyển. Phải biết đây chính là tử thú hung địa chính vị thú vương cùng nhau liên thủ a. Truyền thuyết, tử thú hung địa bất luận một vị nào thú vương đều không kém gì Khởi Nguyên giới chủ. Nói cách khác, chính vị thú vương tương đương với chính vị diệt thế bản ba vị trí đầu cao thủ. Ai có thể chống đỡ được? Chớ nói chi là tử thú đại quân. Đến lúc đó tỷ tỷ triệu tử thú đại quân vừa đến, chỉ sợ chen đều có thể chen bể Khởi Nguyên Động Thiên cùng chung quanh động thiên. Tử thú đại quân hiện tại chiếm cứ Khởi Nguyên Thánh Giới 1/3 động thiên. Nếu là toàn bộ hội tụ đến Khởi Nguyên Động Thiên, đó chính là kinh khủng bực nào số lượng. Riêng là những này tử thú đại quân mỗi người ói một hớp nước miếng, chỉ sợ đều có thể bao phủ Khởi Nguyên Động Thiên. Chương 3112, Cá trong chậu. Converter, Da Carrero, Khởi Nguyên Giới Chủ Phủ, trên đại điện, Tiêu Vân Thành, Huyền Không, Dương Vũ Nguyên, Khương Mông, Mộ Dung Hạng, Đoan Mục Quang đang ngồi, đại điện hạ thì chật ních giới chủ phủ một đám đại thống lĩnh, đại điện tràn ngập khẩn trương, ngưng trọng, kiềm chế, tử thú đại quân ít ngày nữa liền muốn binh lâm Khởi Nguyên Động Thiên, toàn bộ Khởi Nguyên Động Thiên người hoảng sợ, rất nhiều đạo thống trưởng giáo càng là xuất lĩnh dưới trướng chúng đệ tử hốt hoảng mà chạy, giới chủ phủ mặc dù tốt chút, nhưng là cũng đều lòng người lưu động, trước nay chưa có khẩn trương lên. Lần này tử thú đại quân đánh tới, cũng không phải đùa giỡn, nói không chừng ngay cả giới chủ phủ đều muốn bị hủy diệt, các lộ đại quân đều điều khiển trở về rồi sao? Ngồi tại đại điện trên chủ tọa, Tiêu Vân Thành hỏi Khương Mông, Mộ Dung Hạng bọn người, đều điều khiển trở về, bất quá khoảng cách khá xa một chút động thiên, còn cần một chút thời gian mới có thể gấp trở về. Khương Mông, Mộ Dung Hạng bọn người đủ gật đầu, Huyền Không chần chờ, nói ra, chỉ là các đại phủ động chủ đến đây trợ giúp đại quân không nhiều, trước mắt chỉ có hơn 400 cái phủ chủ xuất viện quân chạy đến. Tiêu Vân Thành sắc mặt khó coi, Khởi Nguyên Thánh Giới có động thiên vô số, phủ động chủ vô số, hiện tại mới tới hơn 400 cái phủ động chủ đại quân. Chút người này, bất quá 1/1 mà thôi, hơn 400 cái phủ động chủ đại quân nhìn như không ít, nhưng là đều không đủ tử thú đại quân nhét kẻ răng. Điện hạ, nếu không, chúng ta hay là rút đi a? Dương Vũ Nguyên lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói, Tiêu Vân Thành lắc đầu, một mặt kiên quyết, không thể rút đi, đường đường giới chủ phủ rút đi, đây coi là cái gì, phụ thân đại nhân đã từ Khởi Nguyên chi địa chạy về, đoán chừng nửa tháng liền có thể chạy trở về giới chủ phủ. Tiêu Vân Thành lại nói, trong lòng mọi người vui mừng, nhưng là lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, lần này thế nhưng là chính đại thú vương liên thủ đến đây, liền xem như bọn hắn giới chủ đại nhân tọa trấn giới chủ phủ, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Kỳ thật, tử thú hung địa lần này mục tiêu chủ yếu là vạn trận chi ma, nếu là vạn trận chi ma rời đi khởi nguyên động thiên, tử thú hung địa đại quân liền sẽ không tiến đánh chúng ta khởi nguyên động thiên. Đột nhiên, Khương Mông mở miệng nói, không sai, chỉ cần vạn trận chi ma rời đi khởi nguyên động thiên, chúng ta khởi nguyên động thiên nhất định có thể miễn trọng kiếp này. Mộ Dung Hạng gật đầu, Tiêu Vân Thành lắc đầu, điểm ấy, hắn thì như thế nào không biết, nhưng là, ai dám để vạn trận chi ma rời đi khởi nguyên động thiên? Hoặc là nói, ai có năng lực như thế để vạn trận chi ma rời đi, coi như phụ thân hắn tự mình xuất thủ, cũng không dám nói có 100% nắm chắc. Huống chi hiện tại vạn trận chi ma thế nhưng là Hoàng Tiểu Long dưới trướng cao thủ. Ai dám, không biết Hoàng Đại Nhân là ý kiến gì? Huyền Không nhìn về phía Tiêu Vân Thành, có chút thấp thỏm hỏi, hiện tại mặc cho ai nâng lên Hoàng Tiểu Long, đều sẽ tâm thần bất định. Tiêu Vân Thành nói, ta đã liên lạc qua Phong Vân Tôn Giả, nhưng Phong Vân Tôn Giả nói Hoàng Đại Nhân một mực tại bế quan tu luyện, hắn nói Hoàng Đại Nhân nói, chỉ cần không phải Thiên Cơ Tổng các chủ đích thân tới, không cho phép người khác kinh lo hắn. Trong lòng mọi người chấn động, Hoàng Tiểu Long có ý tứ là nói, hiện tại cũng chỉ có Thiên Cơ Tổng các chủ mới có thể để cho hắn để ở trong lòng, nhưng là bây giờ là chính đại thú vương liên thủ đích thân tới, Phong Vân Tôn Giả tổng hẳn là bẩm báo Hoàng Tiểu Long đại nhân đi. Dương Vũ Nguyên nói, Khương Mông lắc đầu, liền xem như Hoàng Tiểu Long đại nhân xuất quan, cũng không thể nào là chính đại thú vương chi địch thủ. Trong lòng mọi người lại là trầm xuống. Lần này vạn trận chi ma tiết lộ thân phận, chỉ sợ là Thiên Cơ các người dở trò quỷ. Huyền Không mở miệng đánh vỡ yên lặng, dám tiết lộ vạn trận chi ma thân phận, cũng chỉ có Thiên Cơ các, mà lại có thể tra ra hách chân chính là vạn trận chi ma, cũng chỉ có Thiên Cơ các, liền xem như Tiêu Vân Thành bọn người, cũng vô pháp xác định hách chân chính là vạn trận chi ma. Ngay tại khởi nguyên động thiên tất cả cao thủ lòng người bàng hoàng, không chịu nổi một ngày lúc, trong Nhật Nguyệt Đan Lô, cái kia một ao khai thiên lôi thủy đã hoàn toàn biến mất, Hoàng Tiểu Long toàn thân lôi quang nóng bỏng, trên thân lôi quang tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, khi lôi quang cường thịnh đến cực hạn lúc, đột nhiên lại ảm đạm đi, hoàn toàn mất hết quang mang, không ánh sáng lôi quang hóa thành trùng điệp lôi khí, những lôi khí này, tựa như là mùa xuân chi hoa một dạng, không ngừng từ mặt đất toát ra, không ngừng nở rộ, tràn ngập Nhật Nguyệt Đan Lô cái này đến cái khác không gian, theo những lôi khí này nở rộ, toàn bộ Nhật Nguyệt Đan Lô không gian tựa như hóa thành lôi thế giới, những lôi khí này khi thì tràn ngập sinh cơ cường đại, khi thì cuồng bạo, hủy thiên diệt địa, khi thì dịu dàng ngoan ngoãn như nhu hòa chi phong, tung bay, lại qua hồi lâu, những lôi khí này bắt đầu hóa thành lôi thủy, từng đầu lôi thủy, như dòng suối nhỏ, dọc dọc lôi thủy, như màu tím trân châu, óng ánh sáng long lanh, từng đoàn lôi thủy, như từng khối màu tím lôi ngọc, tiếp theo, những này dòng suối nhỏ đồng dạng lôi thủy không ngừng lớn mạnh, hóa thành từng đầu lôi hà. Lôi hà bốc lên, vuốt không gian vì đó băng liệt, mà dọc dọc lôi thủy, cũng tương dung, lớn mạnh, như dọc dọc tinh không ngôi sao màu tím, tỏa ra lôi quang chói mắt, mỗi một giọt ẩn chứa lực lượng, đều đủ để diệt thế bản cao thủ vì đó biến sắc, từng đoàn lôi thủy, thì mở rộng, sau đó biến thành các loại khai thiên lôi thú, có khai thiên lôi thú gào thét trung trời. Có khai thiên lôi thú thấp giọng gào rít, có thì phát ra long ngâm phượng minh thanh âm, những này lôi thú, như là sống đồng dạng, chính là diệt thế bản cao thủ ở đây, chỉ sợ đều không thể nhìn ra được những này lôi thú chính là tử vật. Mấy tháng đi qua, khởi nguyên động thiên bên ngoài, chỉ gặp tử thú đại quân như diệt thế thủy triều đồng dạng, lít nha lít nhíp, vô cùng vô tận, đem khởi nguyên động thiên vây chật như nêm cối, đến cùng có bao nhiêu tử thú, không ai biết. Nhưng là cái này tử thú đại quân hoàn toàn chiếm cứ khởi nguyên động thiên chung quanh mười mấy động thiên, khởi nguyên động thiên chung quanh mười mấy động thiên không gian, không có vật khác, chỉ có tử thú. Khắp nơi là tử thú, mà lại, từ địa phương khác chạy tới tử thú đại quân vẫn liên tục không ngừng hội tụ tới, vẫn không ngừng gia tăng. Mặc dù những này tử thú đại quân còn không có tấn công vào khởi nguyên động thiên, nhưng là trong khởi nguyên động thiên còn không có bỏ chạy đạo thống cao thủ. Chỉ cảm thấy không gian có loại hít thở không thông kiềm chế, riêng là khởi nguyên động thiên phía ngoài tử thú đại quân trên thân tán phát khí tức, đều ép tới khởi nguyên động thiên tầng không gian tầng nếp nhăn, khởi nguyên động thiên không gian không khí phản phất đều bị ép không có, Tất cả mọi người tê cả da đầu, cho dù là khởi nguyên động thiên 10 vị trí đầu đạo thống trưởng giáo cũng đều trong lòng vì sợ mà tâm rung động sợ không thôi. Có diệt thế bản vô thượng cao thủ mở ra đạo nhãn, muốn nhìn khởi nguyên động thiên bên ngoài tử thú đại quân tình huống, nhưng là, hắn đạo nhãn vừa tới khởi nguyên động thiên biên giới, liền bị lực vô hình cản lại. Cái này diệt thế bản vô thượng cao thủ sắc mặt đại biến, không tốt, tử thú đại quân bố trí vô thượng đại trận, đã đem toàn bộ khởi nguyên động thiên cùng bên ngoài ngăn cách. Vị cao thủ này kêu to, rất nhanh, rất nhiều đạo thống cao thủ cũng phát hiện tình huống này, ai cũng sắc mặt kinh biến, nếu là dạng này, vậy bọn hắn tránh không được cá trong chậu, ai cũng không nghĩ tới tử thú đại quân vậy mà có thể bố trí đại trận như thế, phải biết khởi nguyên động thiên thế nhưng là rộng lớn vô biên, không biết bao nhiêu ức ức vạn dặm, đám người căn bản không nghĩ tới có người có thể bố trí đại trận có thể đem toàn bộ khởi nguyên động thiên bao phủ lại, nhưng là bây giờ, tử thú hung địa lại làm được. Một loại hoảng sợ, bối rối, tuyệt vọng tại khởi nguyên động thiên tràn ra khắp nơi. Chương 3113, giao ra vạn trận chi ma. Converter, Dacrero, có cao thủ thử thôi động cao gia giới khí cấp phi thuyền muốn xông ra tử thú đại quân đại trận, nhưng là phi thuyền trong nháy mắt liền bị tử thú đại quân đại trận đánh bay vô số vạn dặm. Rất nhiều đạo thống thấy cảnh này, ai cũng trong lòng mát lạnh, ngay cả cao gia giới khí phi thuyền đều không thể phá vỡ đại trận này. Ai còn có thế có thể chạy thoát được, có lẽ, cũng chỉ có chuẩn sáng thế cấp phi thuyền mới có thể phá ra được đại trận này, thế nhưng là toàn bộ khởi nguyên thánh giới chuẩn sáng thế khí cực ít, một bàn tay đều có thể đếm được, chớ nói chi là chuẩn sáng thế cấp phi thuyền, liền xem như giới chủ phủ cũng không có chuẩn sáng thế cấp phi thuyền, lập tức, rất nhiều người đều nghĩ đến Hoàng Tiểu Long Tử Lôi Sơn Phong phi thuyền, hiện tại không ít nghe đồn, đều nói Hoàng Tiểu Long Tử Lôi Sơn Phong phi thuyền chính là chuẩn sáng thế khí, nhưng là rất nhanh đám người chặt đứt ý nghĩ này, bất quá, tử thú đại quân mặc dù đã đem khởi nguyên động thiên vây chật như nêm cối, nhưng là cũng không có tiến công, mà là một mực tại không ngừng gia cố đại trận, các đại động thiên tụ đến tử thú đại quân càng ngày càng nhiều, vẫn không ngừng chạy đến, tử thú đại quân càng là không có tiến công, khởi nguyên động thiên các đại đạo thống cao thủ càng là thấp thỏm lo âu, lại qua nửa năm, rốt cục, một thanh âm từ tử thú trong đại quân truyền ra, giao ra vạn trận chi ma. Tử thú đại quân liền thối lui, tiếng gầm cuồn cuộn, quét sạch khởi nguyên động thiên cái này đến cái khác đạo thống, chấn động đến không ít đạo thống cao thủ não hải oanh minh không thôi, trong lòng mọi người chấn động, là tử thú thú vương, vừa rồi lên tiếng, không thể nghi ngờ là tử thú hung địa một vị nào đó thú vương, trong lúc nhất thời, các đại đạo thống bạo động không thôi, quả nhiên, tử thú đại quân chỉ là vì vạn trận chi ma mà đến, chúng ta chỉ cần giao ra vạn trận chi ma, bọn hắn liền sẽ thối lui. Một vị nào đó đạo thống trưởng giáo kêu lên, trong lòng tỏa ra hy vọng, chư vị chỉ có một tháng thời gian, một tháng sau, không giao ra vạn trận chi ma, chúng ta tử thú đại quân liền đạp diệt khởi nguyên động thiên. Một lát sau, tử thú hung địa thú vương thanh âm vang lên lần nữa, một tháng, nghe được cái này, các đại đạo thống ngồi không yên. Lúc này hắc bạch đạo thống trên đại điện, nó nguyên lão, điện chủ, phó điện chủ nhân vật toàn bộ đang ngồi, không chỉ có hắc bạch đạo thống các cao thủ. Ngay cả huyền tước đạo thống các cao thủ còn có cái khác ba cái cùng hắc bạch đạo thống thân cận đạo thống cao thủ cũng toàn bộ đang ngồi, đại điện trên bảo tọa, ngồi một người trẻ tuổi này, dáng dấp cực kỳ anh tuấn, nhưng là để cho người ta quái dị chính là đầu phát một nửa trắng bệch, được không như bạch ngọc, mà đổi thành một nửa, cực đen, đen đến làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, người trẻ tuổi kia, chính là hắc bạch đạo thống trưởng giáo, tức là diệt thế bảng xếp hạng thứ 7 hắc bạch đạo nhân. Một thân thực lực khó lường, cái này hắc bạch đạo nhân, tuyệt đối quang minh chi lực cùng tuyệt đối hắc ám chi lực đã viên mãn, có thể đem tuyệt đối quang minh chi lực cùng tuyệt đối hắc ám chi lực đồng thời tu luyện tới viên mãn cảnh, khởi nguyên thánh giới cũng chỉ lần này một người. Sư phụ, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết a. Nếu là trong một tháng không nộp ra vạn trận chi ma, đến lúc đó tử thú đại quân tấn công vào đến, khởi nguyên động thiên căn bản là không có cách chống đỡ được tử thú đại quân. Huyền tước đạo thống trưởng giáo gia các phiêu đứng lên đối với hắc bạch đạo nhân nói, hắn cùng hắc bạch đạo nhân là nửa sư nửa đồ, hắn luôn luôn tôn xưng hắc bạch đạo nhân vi sư, thế nhưng là, ai có thể bắt được vạn trận chi ma? Một vị khác đạo thống trưởng giáo lắc đầu, vạn trận chi ma tuyệt đối hắc ám cùng tuyệt đối phong lực viên mãn, ẩn độn chi thuật vô song, mà lại trận pháp vô song, huống chi hắn hiện tại cũng không phải một người, trong lòng mọi người trầm xuống, một lát sau, hắc bạch đạo nhân hai mắt lấp lóe nói, chúng ta bắt không nổi vạn trận chi ma, nhưng là có người có thể, Ý của sư phụ là? Huyền tước trưởng giáo gia Cát Phiêu không khỏi hỏi. Tiêu Thiên Tề. Hắc Bạch đạo nhân chậm rãi nói, giới chủ đại nhân. Đám người trăm miệng một lời, rõ ràng giật mình, thế nhưng là trưởng giáo đại nhân, giới chủ đại nhân chỉ sợ sẽ không xuất thủ a. Một vị Hắc Bạch đạo thống nguyên lão nhịn không được nói, mà lại coi như hắn xuất thủ, cũng chưa chắc có thế bắt được vạn trận chi ma, dù sao vạn trận chi ma cũng không phải một người, Tiêu Thiên Tề sẽ ra tay. Hắc Bạch đạo nhân hai mắt thâm thúy, sau đó đối với bên người một vị nguyên lão nói, dùng ta tính phù, liên hệ khởi nguyên động thiên các đại đạo thống trưởng giáo, đến lúc đó, chúng ta tất cả đạo thống liên danh đến giới chủ phủ thỉnh nguyện, tất cả mọi người thần sắc đại chấn, đột nhiên, đám người minh bạch Hắc Bạch đạo nhân ý tứ, liên hợp khởi nguyên động thiên tất cả đạo thống thế lực, sau đó cùng một chỗ cho giới chủ phủ làm áp lực. Bức giới chủ phủ ra tay với vạn trận chi ma, Hắc Bạch đạo nhân lại lạnh lùng nói, giới chủ phủ hưởng thụ quyền lực chí cao vô thượng, liền có nghĩa vụ che chở chúng ta các đại đạo thống, đã như vậy, hắn nhất định phải thay chúng ta khu trừ vạn trận chi ma tai họa ngầm này. Một vị Hắc Bạch đạo thống nguyên lão nói, thật không biết vạn trận chi ma trộm tử thú hung địa bảo bối gì, vậy mà dẫn tới tử thú hung địa chính đại thú vương liên thủ đích thân tới, mặc dù không biết là bảo bối gì, nhưng là đám người có thể khẳng định là, hẳn là vô thượng bảo bối. Rất nhanh, Hắc Bạch đạo thống trưởng giáo cùng khởi nguyên động thiên các đại đạo thống trưởng giáo liên danh đến giới chủ phủ thỉnh nguyện tin tức liền truyền ra tới, vô số cao thủ chấn động cùng nghị luận không thôi. Tử thú đại quân trong thủy triều vô tận, đứng vững vàng một tòa cự đại cung điện. Trong cung điện, ngồi chính vị thân người đầu thú bóng người to lớn, chính là tử thú hung địa chính đại thú vương. Thiên Minh mới vừa tới tính phù, hắn đã liên hợp khởi nguyên động thiên gần 100 vị đạo thống trưởng giáo đến giới chủ phủ. Trong đó một vị thú vương mở miệng, tiếng gầm chấn động vô số vạn dặm, coi như vậy, Tiêu Thiên Tề chưa chắc sẽ xuất thủ, hắc hắc, Tiêu Thiên Tề nếu là không xuất thủ, một tháng sau, mỗi một ngày qua, chúng ta liền tiêu diệt một cái đạo thống, nhìn Tiêu Thiên Tề có thể hay không xuất thủ, chỉ cần Tiêu Thiên Tề xuất thủ, hắn cùng Hoàng Tiểu Long hẳn là lưỡng bại câu thương, hắc hắc, đến lúc đó chúng ta tử thú hung địa lại ra tay, chúng ta không chỉ có muốn đoạt lại vòng tròn, càng phải vào tay Hoàng Tiểu Long trên thân tịnh thổ, lúc này mới tử thú hung địa mục đích thực sự, lần này bọn hắn chính đại thú vương liên thủ đích thân tới, không chỉ có là muốn đoạt lại vạn trận chi ma trộm đi vòng tròn kia, còn muốn Hoàng Tiểu Long trên người tịnh thổ, đương nhiên, cái gọi là muốn khởi nguyên động thiên một tháng giao ra vạn trận chi ma, cũng bất quá là một cái lấy cớ, bọn hắn mục đích thực sự là muốn dẫn tới khởi nguyên động thiên cùng Hoàng Tiểu Long lên nội chiến, thế nhân đều biết tử thú hung địa có thập đại thú vương, lại không phải tử thú hung địa nhưng thật ra là 11 vị thú vương. Mà vị cuối cùng thú vương chính là Hắc Bạch đạo nhân Thiên Minh, Hắc Bạch đạo nhân một mực tiềm phục tại thế giới loài người. Đương nhiên, Hắc Bạch đạo nhân thực lực cũng xa không chỉ diệt thế bản thứ 7, một tháng trôi qua rất nhanh, mặc dù Hắc Bạch đạo nhân Thiên Minh liên hợp khởi nguyên động thiên gần 100 vị đạo thống trưởng giáo đối với khởi nguyên giới chủ Tiêu Thiên Tề tạo áp lực, nhưng là Tiêu Thiên Tề cuối cùng là đứng vững áp lực, cũng không có xuất thủ. Tử thú đại quân thủy triều trong cung điện, nào đó thú vương thấy thế, hừ lạnh nói, hạ lệnh, triển tiêu diệt người gần nhất đạo thống, về sau mỗi ngày diệt một cái, ta nhìn ngươi Tiêu Thiên Tề còn có thể hay không chịu nổi. Lập tức, tử thú đại quân như diệt thế cự triều, tuôn hướng khởi nguyên động thiên gần nhất một đạo thống, những nơi đi qua, ngăn cản giới chủ phủ đại quân liên tiếp tan tác, thi thể như ngân hà mưa to đồng dạng rơi xuống, líp nha líp nhíp, huyết vũ rực rỡ, không đến nửa ngày. Khởi nguyên động thiên gần nhất một đạo thống liền bị tử thú đại quân bao phủ hoàn toàn, chương 3114, khát vọng đánh với Hoàng Tiểu Long một trận. Converter, Dacrero, khi đạo thống này bị tử thú đại quân bao phủ hoàn toàn, trong đạo thống tất cả thánh địa, đều bị hủy diệt không còn, trong thánh địa tất cả bảo bối, tất cả tài nguyên, toàn bộ bị quét sạch sạch sẽ, mà trong thánh địa tất cả nhân tộc, toàn bộ sinh linh, thì toàn bộ bị giết chết hoặc thôn phệ. Như cá giết sang sông, không có một ngọn cỏ, mà đạo thống này đạo cơ, đạo nguyên, thậm chí ngay cả trong đạo thống đại đạo linh mạch cũng đều toàn bộ bị rút lên, dành thời gian, toàn bộ đạo thống thành một vùng phế tích, khởi nguyên động thiên chúng đạo thống xuyên thấu qua đạo kính, nhìn xem một màn này, sợ hãi, bất an, e ngại càng là mãnh liệt, giới chủ đại nhân, ngươi thật chẳng lẽ muốn vì che chở một cái vạn trận chi ma mà làm cho chúng ta khởi nguyên động thiên tất cả đạo thống, tất cả thương hội, tất cả chủng tộc mà không để ý. Hắc Bạch đạo nhân ở trước mặt đối với Tiêu Thiên Tề giận dữ kêu to, khởi nguyên động thiên, Dám đối với Tiêu Thiên Tề lớn như thế kêu, đoán chừng cũng chỉ có Hắc Bạch đạo nhân. Hắc Bạch đạo nhân thân là Hắc Bạch đạo thống trưởng giáo, trên mặt nổi càng là diệt thế bảng xếp hạng thứ 7 cao thủ, cũng hoàn toàn chính xác có tư cách này dám đối với Tiêu Thiên Tề phát ra tiếng chất vấn. Có Hắc Bạch đạo nhân mở miệng, lập tức Đằng Thiên đạo thống trưởng giáo cũng mở miệng nói, giới chủ đại nhân, vì chúng ta khởi nguyên động thiên tất cả đạo thống, còn xin ngươi hạ lệnh khu trừ vạn trận chi ma, để Phong Vân Thương hội giao ra vạn trận chi ma. Cái này Đằng Thiên đạo thống chính là khởi nguyên động thiên đạo thứ hai thống, gần với Hắc Bạch đạo thống phía dưới. Sau đó cái khác đạo thống trưởng giáo cũng nhao nhao mở miệng phụ âm thanh, bất quá dám mở miệng bình thường đều là khởi nguyên động thiên xếp hạng 20 vị trí đầu đạo thống trưởng giáo. Tiêu Thiên Tề sầm mặt lại, hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ diễn biến như vậy. Lần thứ nhất, hắn phát hiện chính mình là như vậy bất đắc dĩ, là như vậy buồn bực, đồng thời cũng là lần thứ nhất nhiều như vậy đạo thống trưởng giáo cũng dám khiêu khích quyền uy của hắn. Bất quá hắn cũng biết chó cùng rứt dậu, trưởng giáo những đạo thống này là bị tử thú hung địa làm cho gấp. Tiêu Thiên Tề lạnh lùng quét mắt Hắc Bạch đạo nhân, Đằng Thiên trưởng giáo một đám cao thủ một chút, cuối cùng chậm rãi gật đầu, cũng tốt, ngày mai ta đánh với Hoàng Tiểu Long một trận. Hoàng Tiểu Long, lập tức, chúng đạo thống trưởng giáo lặng im, mặc dù không có người biết Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính, nhưng là hiện tại, khởi nguyên động thiên khắp nơi tại truyền Hoàng Tiểu Long thực lực, có nói Hoàng Tiểu Long thực lực không kém gì thiên mệnh tộc tộc trưởng, có thậm chí đem Hoàng Tiểu Long cùng thiên cơ tổng các chủ so sánh. Một lát sau, chúng đạo thống trưởng giáo thối lui về sau, khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành một mặt lo âu đối với Tiêu Thiên Tề nói, phụ thân đại nhân, ngươi thật muốn cùng Hoàng Tiểu Long đại nhân giao thủ. Tiêu Thiên Tề ngửa mặt nhìn phương xa, chắp tay, không tệ, kỳ thật, coi như không có tử thú đại quân, không có Hắc Bạch đạo nhân liên hợp thỉnh nguyện, hắn sớm muộn cũng sẽ đánh với Hoàng Tiểu Long một trận, đối thủ khó cầu, hắn khát vọng đánh với Hoàng Tiểu Long một trận. Năm đó Kim Diễm Sa Địa Cửu Diễm Thượng Nhân động phủ sự tình, chúng ta lập qua thề, không thể tiết lộ ra ngoài, cho nên Hoàng Tiểu Long đại nhân thực lực, chúng ta không cách nào tiết lộ. Huyền Không một mặt ngưng trọng nói, bất quá, giới chủ đại nhân phải cẩn thận. Tiêu Thiên Tề gật đầu, cũng một mặt ngưng trọng, ta biết, hắn cũng tò mò Hoàng Tiểu Long chân chính thực lực, muốn biết Hoàng Tiểu Long đến cùng là dựa vào cái gì thu phục vạn trận chi ma, càng hiếu kỳ Hoàng Tiểu Long là như thế nào để Tam Tông, vạn cổ hư cao thủ bực này phản bội thiên cơ các, sau đó đầu nhập hắn, thế nhưng là tử thú hung địa, nếu là không giữ lời hứa, làm sao bây giờ? Dương Vũ Nguyên nói. Tiêu Thiên Tề hai mắt ngưng tụ, đây cũng chính là hắn lo lắng, hiện tại tử thú hung địa rõ ràng là dẫn tới hắn đối với Hoàng Tiểu Long, vạn trận chi ma xuất thủ, là muốn cho hai người bọn họ bại câu thương, tử thú hung địa là lòng lang dạ thú, các ngươi yên tâm đi. Tiêu Thiên Tề trầm ngâm nói, tử thú hung địa lần này hẳn là chủ yếu là hướng về phía Hoàng Tiểu Long mà đến, mặc kệ kết quả như thế nào, cũng sẽ không cùng chúng ta giới chủ phủ cùng chết. Dù là lần này chỉ hơn 400 cái phủ động chủ đại quân trợ giúp, nhưng là bọn hắn giới chủ phủ nội tình cũng không phải tử thú hung địa tùy tiện có thể rung chuyển. Muốn rung chuyển bọn hắn giới chủ phủ, tử thú hung địa cũng muốn bỏ ra cực lớn đại giới, điểm ấy tử thú hung địa khẳng định biết, làm như thế, đối với tử thú hung địa cũng không có gì tốt chỗ. Tử thú hung địa thủy triều cung điện, tốt. Tiêu Thiên Tề ngày mai liền đánh với Hoàng Tiểu Long một trận, trận chiến này kinh thiên. Ta cũng rất là chờ mong a, năm đó ta cùng thiên mệnh tộc lão đầu kia giao thủ, chưa đủ nghiền, không biết Tiêu Thiên Tề cùng Hoàng Tiểu Long chân chính thực lực như thế nào, nghe nói Tiêu Thiên Tề địa phong thủy hỏa đã hoàn toàn dung hợp một thể, có thể đem tứ đại cực hạn lực lượng diễn hóa đến nhất cực hạn, chính đại thú vương cười to, mà khởi nguyên giới chủ Tiêu Thiên Tề đem đánh với Hoàng Tiểu Long một trận tin tức cũng truyền khắp khởi nguyên động thiên, tiếp theo truyền hướng bốn phía động thiên, rất nhanh. Toàn bộ khởi nguyên động thiên đều là chấn động, Lôi Ngự đạo thống, Trần Minh, Chu Hoàng, Đàm Họa, Tùy Hằng Nghị bốn người cũng nghe đến tin tức, đều là giật mình, điện hạ rốt cục muốn cùng giới chủ đại nhân giao thủ. Không biết kết quả như thế nào? Chu Hoàng nói, bọn hắn mặc dù là từ bọn hắn sư phụ Lôi Ngự trong miệng suy đoán ra Hoàng Tiểu Long thực lực kinh thiên, nhưng là đến cùng mạnh đến loại nào tình trạng, bọn hắn không biết, Tiêu Thiên Tề giới chủ là một giới chi chủ. Nghe nói có thể vận dụng khởi nguyên thánh giới toàn bộ thánh giới đại đạo lực lượng cùng thiên địa chi lực, Trần Minh lại là lo âu nói, chỉ bằng vào đây, Tiêu Thiên Tề giới chủ đã đứng ở thế bất bại, cho nên thiên cơ tổng các chủ cũng phải kiên kỵ Tiêu Thiên Tề giới chủ, Đàm Hòa, Tùy Hằng Nghị bọn người là trong lòng nặng nề, toàn bộ khởi nguyên thánh giới đại đạo lực lượng cùng thiên địa chi lực, Mặc dù bọn hắn không biết đây rốt cuộc nhiều khủng bố, nhưng là không thể nghi ngờ Tiêu Thiên Tề chỉ cần đạt được toàn bộ khởi nguyên thánh giới đại đạo lực lượng cùng thiên địa chi lực gia trì, chính là siêu cường siêu cường. Tiêu Thiên Tề xếp hạng diệt thế bảng thứ ba, đây chỉ là hắn địa phong thủy hỏa tứ đại cực hạn lực lượng viên mãn chiến lực, nếu là tính cả hắn đạt được khởi nguyên thánh giới đại đạo lực lượng cùng thiên địa chi lực gia trì, hắn xếp hạng chỉ sợ không chỉ thứ hai. Lúc này, Phong Vân Thương Hội Tổng Bộ, Vạn Trận Chi Ma, Tam Tông, Vạn Cổ Hư, Phong Vân Tôn Giả, Lôi Ngự bọn người nghe được Tiêu Thiên Tề muốn đánh với Hoàng Tiểu Long một trận, cũng là tề tụ một điện, đàm luận trận chiến này. Rất nhanh, một ngày đi qua, màn đêm kéo ra, ánh nắng tràn ngập khởi nguyên động thiên mỗi một hẻo lánh lúc, Tiêu Thiên Tề phá không mà lên, đạp không mà đi, hướng Phong Vân Thương Hội Tổng Phủ mà tới. Tiêu Thiên Tề bên người không có giới chủ phủ cao thủ, lẻ loi một mình, đương nhiên, chỉ hắn một người, là đủ. Tiêu Thiên Tề tốc độ cực nhanh, cất bước ở giữa, đã xuất giới chủ phủ, lại cất bước, liền đến một đạo thống khác, thời không phản phất đã không tồn tại, hắn trong lúc hành tẩu, đã hoàn toàn cùng khởi nguyên động thiên thiên địa hòa làm một thể, hắn chính là trời, hắn chính là địa, hắn nghĩ tới đâu, hắn tự hồ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, đây cũng là hắn thân là khởi nguyên giới chủ chỗ lợi hại, có thể điều động thiên địa chi lực, có thể không nhìn thời không, có thể khống chế khởi nguyên thánh giới đại đạo chi lực, không đến nửa giờ, Tiêu Thiên Tề liền đã đi tới Phong Vân Thương Hội Tổng Bộ trước đó, tại hạ Tiêu Thiên Tề, đến đây cùng Hoàng Tiểu Long đạo hữu một trận chiến. Tiêu Thiên Tề mở miệng, thanh âm như ức vạn thần lôi nổ tung, vang vọng khởi nguyên động thiên bất kỳ ngóc ngách nào, còn xin Hoàng Tiểu Long đạo hữu đi ra đánh một trận, trên thân hắn vô thượng chi uy tràn ngập ra, bao phủ khởi nguyên động thiên cái này đến cái khác đạo thống, chương 3115, chiến lại có làm sao? Converter, Dacrero, khởi nguyên động thiên cái này đến cái khác đạo thống, tỷ tỷ triệu đệ tử đều thông qua đạo kính, không hề chớp mắt nhìn xem một màn này. Tử thú thủy triều trong cung điện, chính đại thú vương đồng dạng thông qua vô thượng bí pháp nhìn chăm chú lên nơi này, toàn bộ khởi nguyên động thiên, yên tĩnh im ắng, giới chủ phủ Tiêu Vân Thành, Huyền Không, Dương Vũ Nguyên, Khương Mông bọn người cùng một đám đại thống lĩnh, tướng sĩ xuyên thấu qua to lớn đạo kính cũng đều không chớp mắt nhìn xem, tất cả mọi người nín thở, trọn vẹn qua 4-5 giây, đột nhiên, mấy đạo thân ảnh từ Phong Vân Thương Hội Tổng Bộ ngút trời mà ra, khí thế kinh thiên. Chính là Vạn Trận Chi Ma Hách Chân, Tam Tông, Vạn Cổ Hư, Lôi Ngự, Phong Vân Tôn Giả năm người sóng vai cùng tồn tại, năm người trên thân chi uy hội tụ vào một chỗ, vậy mà không kém gì Tiêu Thiên Tề. Tiêu Thiên Tề ánh mắt rơi vào Vạn Trận Chi Ma Hách Chân trên thân, chậm rãi nói, trước đó, thế nhân đều không biết Hách Chân đạo hữu chân diện mục, hiện tại thấy một lần, rất may, Hách Chân cũng nhìn chăm chú lên Tiêu Thiên Tề, Tiêu đạo hữu quá khen. Nói đến đây, giọng nói vừa chuyển, bất quá điện hạ còn tại bế quan, điện hạ trước khi bế quan nói, trừ phi thiên cơ tổng các chủ đích thân tới, không phải vậy, không thể kinh lo hắn, lời này, không thể nghi ngờ là nói, Tiêu Thiên Tề còn chưa có tư cách kinh động bế quan Hoàng Tiểu Long, tất cả cường giả xuyên thấu qua đạo kính nghe được cái này, ai cũng biến sắc, đặc biệt là giới chủ phủ các cao thủ, ai cũng phẫn nộ, Hoàng Tiểu Long tính là thứ gì, chúng ta giới chủ đại nhân đích thân tới, vậy mà vẫn sĩ diện. Một vị giới chủ phủ đại thống lĩnh không khỏi giận nói, chúng ta giới chủ đại nhân tự mình đánh với hắn một trận, đó là hắn vinh hạnh, ta nhìn hắn là sợ, không dám cùng chúng ta giới chủ đại nhân một trận chiến, Hoàng Tiểu Long bất quá cũng như vậy, cái này đến cái khác giới chủ phủ cao thủ xúc động phẫn nộ không thôi, ngay cả một cái lại cái đạo thống trưởng giáo cũng đều nhịn không được đối với Hoàng Tiểu Long xùy âm thanh, tại giới chủ phủ các cao thủ xúc động phẫn nộ, giận nói lúc, Vạn Trận Chi Ma Hách Chân mở miệng, Tiêu đạo hữu như muốn một trận chiến, ta đến đánh với Tiêu đạo hữu một trận là được. Toàn thân khí thế hoàn toàn chống ra, sáng sủa không trung trong nháy mắt đen xuống, cái này đến cái khác đại trận quang mang trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, không ngừng khuếch tán, bao phủ cái này đến cái khác không gian, tất cả mọi người khẽ giật mình, yên tĩnh trở lại, không ai lên tiếng, mặc dù diệt thế bảng phía trên, Vạn Trận Chi Ma Hách Chân là xếp tại Tiêu Thiên Tề phía dưới, nhưng là ai cũng biết, Vạn Trận Chi Ma Hách Chân có tư cách này, Vạn Trận Chi Ma Hách Chân mà nói, để Tiêu Thiên Tề khẽ giật mình, Tiêu Thiên Tề sắc mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Vạn Trận Chi Ma, Hách Chân đạo hữu trận pháp vô song, vạn cổ đệ nhất, nhưng là Hách Chân đạo hữu cực hạn lực lượng, cũng vẻn vẹn chỉ là hai đại viên mãn, cho nên ngươi còn không phải đối thủ của ta, một cổ bao trùm thiên địa tự tin, từ trên thân hắn lan ra, Vạn Trận Chi Ma Hách Chân nhướng mày, cũng không có cãi lại, mà chỉ nói, Tiêu đạo hữu mặc dù là địa phong thủy hỏa tứ đại viên mãn, mặc dù có thế mượn khởi nguyên thánh giới đại đạo chi lực, thiên địa chi lực, nhưng là còn không phải điện hạ nhà ta đối thủ, tất cả cao thủ kinh ngạc, cái này Hách Chân khoác lác không khỏi quá tự phụ đi, hắn không cùng chúng ta giới chủ đại nhân giao thủ qua, không biết chúng ta giới chủ đại nhân thực lực chân chính, thì như thế nào liền khẳng định chúng ta giới chủ đại nhân không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ, thống soái Mộ Dung Hạng nhịn không được nói, Dương Vũ Nguyên cũng nói, hắn hiện tại là Hoàng Tiểu Long người dưới trướng, tự nhiên là muốn thay Hoàng Tiểu Long nói lời hay, coi như biết rõ Hoàng Tiểu Long không phải chúng ta giới chủ đại nhân đối thủ, cũng sẽ không thừa nhận, ngoại trừ giới chủ phủ các cao thủ, ngay cả cái khác đạo thống trưởng giáo cũng cảm thấy vạn trận chi ma lời nói quá vẹn toàn. Tiêu Thiên Tề thân là khởi nguyên thánh giới giới chủ, như đến khởi nguyên thánh giới đại đạo chi lực, thiên địa chi lực gia trì về sau, rốt cuộc mạnh cỡ nào, căn bản không ai biết, cho nên, liền xem như thiên cơ các tại khởi nguyên thánh giới, cũng một mực tuân thủ nghiêm ngặt bản phận. Tiêu Thiên Tề nghe xong, cũng không nổi giận, lại là cởi mở cười ha ha một tiếng, tốt, nếu Hách Chân đạo hữu đối với nhà ngươi điện hạ như vậy lòng tin, vậy ta liền trước đánh với ngươi một trận, đánh bại ngươi, lại bại nhà ngươi điện hạ. Tiêu Thiên Tề toàn thân quang mang ngàn vạn trượng, khí thế phóng đại, Tam Tông, Vạn Cổ Hư, Lôi Ngự, Phong Vân Tôn Giả bốn người đều là cứng lại, bất quá, ngay tại Tiêu Thiên Tề muốn xuất thủ lúc, đột nhiên, từng đạo lôi long từ Phong Vân Thương Hội tổng bộ phóng lên tận trời, lập tức, lôi long đầy trời, cho dù là cách xa nhau lấy vô số ức vạn dặm các đại đạo thống cường giả, xuyên thấu qua đạo kính cũng có thể cảm thụ được đầy trời lôi long kia lực lượng kinh khủng, ngay cả Tiêu Thiên Tề cũng là cả kinh. Viên mãn cảnh tuyệt đối lôi lực, lúc đầu xuyên thấu qua đạo kính cảm nhận được lôi long kinh khủng đông đảo đạo thống cao thủ nghe chút, ai cũng sắc mặt kinh biến, giới chủ phủ Tiêu Vân Thành, Huyền Không bọn người cũng là như vậy. Trước đó, Cửu Diễm Thượng Nhân động phủ lúc, bọn hắn từng gặp Hoàng Tiểu Long xuất thủ, biết Hoàng Tiểu Long là cực độc viên mãn, tuyệt đối băng lực viên mãn, hiện tại lại là tuyệt đối lôi lực viên mãn, đây chẳng phải là tam đại viên mãn, mà lại bọn hắn biết Hoàng Tiểu Long chính là thiên địa đạo thể viên mãn. Niết bàn chi lực cũng đạt đến đại thành cực hạn, Tiêu Vân Thành sắc mặt biến đổi, kỳ thật, Tiêu Vân Thành, Huyền Không đám người cũng không biết Hoàng Tiểu Long niết bàn chi lực sớm đã viên mãn, lại càng không biết Hoàng Tiểu Long là tám đại cực hạn lực lượng, không phải vậy, liền không chỉ là phản ứng như thế, tại chúng phương cao thủ chấn kinh lúc, chỉ gặp cái kia đầy trời lôi long đột nhiên tản ra, hóa thành giọt giọt màu tím lôi thủy, những này màu tím lôi thủy không ngừng hội tụ, thành từng đầu to lớn lôi hà, trong lôi hà giọt giọt màu tím lôi thủy vui mừng, lưu động, tại trong tinh không mênh mông chảy xuống kinh người lôi ngấn. Tiêu Thiên Tề sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên, Hoàng Tiểu Long lần bế quan này, là vừa đột phá viên mãn cảnh tuyệt đối lôi lực, thế nhưng là không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long đối với tuyệt đối lôi lực vận dụng, là như vậy cao minh, thành thạo, tất cả mọi người không có mở miệng, yên tĩnh mà nhìn xem, Tiêu Thiên Tề cũng không có mở miệng, trọn vẹn qua nửa ngày, đầy trời lôi lực đột nhiên ngừng lại. Biến mất vô tung vô ảnh, Tiêu Thiên Tề lần nữa giật mình, ngay cả hắn cũng nhìn không ra Hoàng Tiểu Long đến cùng là như thế nào thu hồi cái này tuyệt đối lôi lực, các ngươi đều lui ra đi. Phong Vân Thương Hội Tổng Bộ, Hoàng Tiểu Long thanh âm truyền ra, vâng, Điện Hạ. Vạn Trận Chi Ma Hách Chân, Tam Tông, Vạn Cổ Hư, Lôi Ngự, Phong Vân Tôn Giả năm người nghe chút, đều cung kính xác nhận, không dám làm trái, sau đó lui trở lại, khi Vạn Trận Chi Ma Hách Chân, Tam Tông năm người lui về lúc, một bóng người cất bước mà ra, liền tới đến Tiêu Thiên Tề trước mặt, không có dấu hiệu nào, là một người trẻ tuổi, không có kinh thiên khí thế, giống như trói gà thư sinh, nhưng là người trẻ tuổi kia đứng ở trước mặt Tiêu Thiên Tề, không có một chút khẩn trương, không có một chút e sợ lại, Hoàng Tiểu Long. Tiêu Thiên Tề nhìn trước mắt người trẻ tuổi, chậm rãi nói, hai mắt tách ra ngàn vạn quang mang, người tới chính là bế quan Hoàng Tiểu Long, là ta. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Tiêu Thiên Tề, Tiêu Thiên Tề cười ha ha, Hoàng Tiểu Long đạo hữu, ngươi rốt cục chịu đi ra đánh một trận, chiến lại có làm sao? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, bất quá, ngươi không phải đối thủ của ta, hắn không có đột phá viên mãn cảnh tuyệt đối lôi lực lúc, liền đủ để có thể so với 3-4 Tiêu Thiên Tề, hiện tại đột phá viên mãn cảnh tuyệt đối lôi lực, Tiêu Thiên Tề càng không phải là đối thủ, Tiêu Thiên Tề lại là cười nói, có phải hay không, một trận chiến liền biết. Nói xong, địa phong thủy hỏa tứ đại cực hạn lực lượng đồng thời phun ra mà ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3116, cầm thánh địa làm binh khí. Converter, Da Carrero, chúng ta đi ra bên ngoài. Hoàng Tiểu Long thấy thế, một bước bước, liền ra Phong Vân Thương Hội, đi tới cái nào đó thánh địa không người trên không, tốt. Tiêu Thiên Tề cất bước, theo sát Hoàng Tiểu Long sau lưng, hai người đứng lơ lửng trên không, Tiêu Thiên Tề toàn thân địa phong thủy hỏa tứ đại cực hạn lực lượng càng ngày càng mạnh, bắt đầu diễn hóa vạn tượng, thiên địa vạn vật không ngừng diễn sinh mà ra, thiên địa sơ hình thành, trước có địa phong thủy hỏa, sau có thiên địa vạn vật, cho nên có cái truyền thuyết, là địa phong thủy hỏa diễn biến ra thiên địa vạn vật, thế nhưng là truyền thuyết, một mực không có nhân chứng thực việc này, hiện tại, khởi nguyên động thiên các cao thủ nhìn xem Tiêu Thiên Tề trên người địa phong thủy hỏa diễn sinh ra vạn vật, đều là chấn kinh. Hoàng Tiểu Long cũng là ngoài ý muốn, hắn mặc dù có được tam đại thánh cách, cũng có thể diễn biến thiên địa vạn vật, nhưng là, hắn diễn biến thiên địa vạn vật đều là vật hư ảo, một khi thế giới chi lực của hắn rút về, những thiên địa vạn vật này liền sẽ biến mất, thế nhưng là Tiêu Thiên Tề địa phong thủy hỏa diễn biến thiên địa vạn vật, lại là chân thực, dù là Tiêu Thiên Tề địa phong thủy hỏa hiện tại thu hồi, những thiên địa vạn vật này vẫn tồn tại. Chỉ gặp Tiêu Thiên Tề địa phong thủy hỏa diễn biến thiên địa vạn vật trong nháy mắt hóa thành ức vạn nhiều, tràn ngập một mảnh lại một mảnh tinh không mênh mông, đem hai người chỗ vô thượng thánh địa hoàn toàn bao phủ. Những thiên địa vạn vật này trong nháy mắt liền đem Hoàng Tiểu Long chung quanh thân thể không gian hoàn toàn chiếm cứ. Tiếp theo, tất cả mọi người nhìn thấy, những thiên địa vạn vật này phụ thuộc vào Hoàng Tiểu Long trên thân thể, líp nha líp nhít, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long thân ảnh liền biến mất rơi. Đây là một vị đạo thống trưởng giáo thông qua đạo kính thấy cảnh này, kinh nghi nói, là đồng hóa. Hắc Bạch đạo nhân chậm rãi nói, đồng hóa, đám người khẽ giật mình, Hắc Bạch đạo nhân lại nói, đây cũng không phải là phổ thông đồng hóa, những thiên địa vạn vật này ẩn chứa địa phong thủy hỏa tứ đại cực hạn viên mãn chi lực, khi trong những thiên địa vạn vật này địa phong thủy hỏa viên mãn chi lực xông vào Hoàng Tiểu Long thể nội đằng sau, liền có thể đem Hoàng Tiểu Long triệt để đồng hóa. Sau đó để Hoàng Tiểu Long hóa thành thiên địa vạn vật, chúng đạo thống trưởng giáo chấn kinh, để Hoàng Tiểu Long hóa thành thiên địa vạn vật. Mộ Dung Hạn lắp bắp nói, vậy Hoàng Tiểu Long chẳng phải là, Hắc Bạch đạo nhân gật đầu, không sai, nếu là Hoàng Tiểu Long một khi bị hóa thành thiên địa vạn vật, liền rốt cuộc khó mà biến trở về tới, giữa thiên địa liền lại không Hoàng Tiểu Long người này. Đám người kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long quá bất cẩn, nếu là hắn vừa rồi xuất thủ, khiến thiên địa vạn vật này không gần được hắn thân, những thiên địa vạn vật này cũng không làm gì được hắn, nhưng là bây giờ, những thiên địa vạn vật này địa hỏa thủy hỏa chi lực đã bắt đầu xông vào trong cơ thể hắn chỉ muốn thoát khỏi đã là không có khả năng. Hắc Bạch đạo nhân lạnh giọng, trước đó truyền Hoàng Tiểu Long này như thế nào lợi hại, nói hắn có thể so với thiên cơ tổng các chủ, hiện tại xem xét, không gì hơn cái này, hắn là ngay cả thiên cơ tổng các chủ ngón chân cũng so ra kém. Một vị giới chủ phủ đại thống lĩnh cũng cười to nói, Hoàng Tiểu Long này, cứ như vậy bị chúng ta giới chủ đại nhân đánh bại, hắn mới vừa rồi còn nói khoác mà không biết ngượng nói chúng ta giới chủ đại nhân không phải đối thủ của hắn, hiện tại quả thực là hung hăng đánh hắn mặt, ngay cả chúng ta giới chủ đại nhân một chiêu đều không chống được, rất nhiều giới chủ phủ đại thống lĩnh đều là tiếng cười, lúc đầu đám người mới vừa rồi còn lo lắng Hoàng Tiểu Long xuất thủ vô địch, toàn bộ giới chủ phủ không khí kiềm chế. Hiện tại kiềm chế quét sạch sành sanh, lên mà thay vào chính là nhẹ nhõm, tiếng cười, ngay cả Tiêu Vân Thành, Huyền Không hai người cũng là nhìn nhau, nghi hoặc, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long thật cứ như vậy bại, vẫn là bọn hắn một mực đánh giá cao Hoàng Tiểu Long, hung thú thủy triều trong cung điện, chính đại thú vương thấy cảnh này, cũng là ngoài ý muốn, Hoàng Tiểu Long này sẽ không thực sự bại đi. Một người trong đó ông Thanh nói, địa phong thủy hỏa tứ đại cực hạn viên mãn, tương dung tương sinh, quả nhiên khủng bố. Dù là Hoàng Tiểu Long có nghịch thiên thực lực, bị những thiên địa vạn vật này đồng hóa, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Một người khác sợ hãi thán phục, Tiêu Thiên Tề có thể trở thành chúng ta khởi nguyên thánh giới giới chủ, không phải là ngẫu nhiên cùng may mắn. Bất quá, chúng ta phải làm cho tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, một khi Hoàng Tiểu Long bại, không thể để cho trên người hắn tịnh thổ rơi vào tay Tiêu Thiên Tề. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh Tiêu Thiên Tề địa phong thủy hỏa tương dung tương sinh uy lực cường đại lúc đầu bị thiên địa vạn vật hoàn toàn bao khỏa, đã mất đi thân ảnh Hoàng Tiểu Long toàn thân đột nhiên toát ra u lục hỏa diễm. Tại dưới u lục hỏa diễm này, phụ thân ở trên người hắn thiên địa vạn vật bắt đầu thiêu, tiêu tán. Cho dù là địa phong thủy hỏa biến thành những thiên địa vạn vật này cũng khó có thể ngăn trở u lục hỏa diễm này. Mà lại Hoàng Tiểu Long trên người u lục hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành biển lửa, một mảnh lại một mảnh tinh không thiên địa vạn vật bị thiêu sạch sẽ, đám người kinh ngạc, đây là Niết Bàn chi hỏa. Có người kêu to, là viên mãn cảnh Niết Bàn chi lực. Tiêu Vân Thành ngạc nhiên, chỉ có viên mãn cảnh Niết Bàn chi lực, biến thành Niết Bàn chi hỏa mới có uy lực như thế, thế nhưng là cửu diễm thượng nhân động phủ lúc, Hoàng Tiểu Long Niết Bàn chi lực rõ ràng mới đại thành cực hạn, hiện tại bất quá 200-300 năm vậy mà đã viên mãn, đâu chỉ Tiêu Vân Thành, Huyền Không cũng là khiếp sợ không thôi. Hắc Bạch đạo nhân sầm mặt lại, viên mãn cảnh Niết Bàn chi lực. Hắn không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lại có viên mãn cảnh Niết Bàn chi lực, đây chính là xếp hạng gần với thời gian, không gian cực hạn lực lượng, mà lại viên mãn cảnh Niết Bàn chi lực, danh xưng có thể vô hạn trùng sinh, có được uy lực khó mà tin nổi. Tiêu Thiên Tề cũng là hai mắt co rụt lại, lúc trước tuyệt đối lôi lực, lại thêm hiện tại Niết Bàn chi lực, hai đại cực hạn lực lượng viên mãn, nhìn xem Hoàng Tiểu Long Niết Bàn chi lực bay nhảy mà đến, hắn không dám khinh thường, lách mình lùi lại, toàn thân địa phong thủy hỏa giao hòa, lưu chuyển không thôi, vậy mà đem Hoàng Tiểu Long Niết Bàn chi hỏa cản lại. Hoàng Tiểu Hữu đạo hữu quả nhiên phi phàm. Tiêu Thiên Tề nhìn xem Hoàng Tiểu Long tán thán nói, không nghĩ tới vậy mà có thể đem Niết Bàn chi lực tu luyện tới viên mãn chi cảnh, bất quá, như Hoàng đạo hữu vẻn vẹn chỉ là tuyệt đối lôi lực cùng Niết Bàn chi lực viên mãn, còn không phải đối thủ của ta. Tiêu Thiên Tề nói đến đây, song chưởng đột nhiên ấn hướng về phía trước mặt thánh địa không người, địa phong thủy hỏa tứ đại cực hạn lực lượng theo hắn song chưởng, đột nhiên tràn vào thánh địa không người kia sâu trong lòng đất. Sau đó cùng thánh địa không người kia hoàn toàn hòa làm một thể, lên. Tiêu Thiên Tề hét lớn, tiếng quát chấn động bốn phía vô số đạo thống, chỉ gặp thánh địa không người kia vậy mà toàn bộ bị Tiêu Thiên Tề giơ lên, một cái thánh địa lớn bao nhiêu? Nặng bao nhiêu? Không người nào biết, nhưng là tuyệt đối là khủng bố dị thường, chúng đạo thống trưởng giáo chưa từng có nghe nói ai có thể nâng lên một tòa thánh địa, thế nhưng là Tiêu Thiên Tề lại làm được, Tiêu Thiên Tề nâng lên thánh địa không người. Trực tiếp huy động thánh địa không người này, hướng Hoàng Tiểu Long lao đến, tại Tiêu Thiên Tề tứ đại cực hạn lực lượng quán chú phía dưới, thánh địa không người này bạo phát ra quang mang kinh khủng, tựa như một mảnh siêu cấp to lớn thổ nhận, đánh thẳng Hoàng Tiểu Long, tất cả mọi người bị một màn này giật nảy mình, cầm một tòa thánh địa không người làm binh khí, đây là xưa nay chưa thấy lần thứ nhất, Hoàng Tiểu Long thấy một lần, hai tay nâng lên, cũng đều đột nhiên hướng về phía trước in lên, tại Hoàng Tiểu Long dưới song chưởng. Chỉ gặp thánh địa không người kia không ngừng nổ tung lên, cho đến cả tòa thánh địa hóa thành bột phấn. Khi thánh địa không người hóa thành bột phấn trong nháy mắt, Tiêu Thiên Tề song chưởng từ hư không duỗi ra, vỗ trúng Hoàng Tiểu Long ngực, chương 3117, chưa hẳn. Converter, Da Carrero, oanh, Hoàng Tiểu Long bị Tiêu Thiên Tề đánh bay. Như vẫn lạc lưu tinh một dạng, từ tinh không mênh mông không ngừng hướng về sau vẽ rơi, sau đó nện vào xa xa phía trên một tòa thánh địa. Khởi nguyên thánh giới thánh địa, cực dày, so đà thần thánh giới thánh địa muốn dày rất nhiều, nhưng là Hoàng Tiểu Long vẫn bị nện xuyên tòa kia thánh địa, từ thánh địa mặt này nện vào đi, từ mặt khác ném ra đến, sau đó lại đánh tới hướng một tòa khác thánh địa, liên tục nện xuyên 10 cái thánh địa về sau, lúc này mới ngừng lại, khi nện vào cuối cùng trên một tòa thánh địa lúc, tòa kia thánh địa ầm vang một tiếng bạo hưởng, bốn phía đại lục từng mảnh rạn nứt ra. Từng tòa thành trì trực tiếp bị chấn động đến thành từng đống to lớn đá vụn, thiên địa yên tĩnh. Tiếp theo, toàn bộ giới chủ phủ bạo phát ra tiếng hoan hô sóng, giới chủ phủ từng cái đại thống lĩnh, từng cái tướng sĩ ai cũng tiếng hoan hô kêu to, tốt, ngay cả rất nhiều đạo thống trưởng giáo cũng lộ ra dáng tươi cười. Hắc Bạch đạo nhân cũng là dáng tươi cười mở ra, Khương Mông cũng cười to, giới chủ đại nhân địa phong thủy hỏa tứ đại viên mãn, hoành tảo vô địch. Hoàng Tiểu Long khó cản giới chủ đại nhân một chưởng chi lực a, trong lòng của hắn có không nói ra được thoải mái kình. Trước đó, hắn mạo phạm Hoàng Tiểu Long, về sau hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xác nhận lầm, trong lòng của hắn vẫn cảm thấy bị đè nén. Hiện tại, hắn đừng đề cập trong lòng có bao nhiêu thoải mái, Tiêu Vân Thành cũng rõ ràng thở dài một hơi. Về tình về lý, hắn đều hy vọng phụ thân hắn có thể thắng, chỉ cần Hoàng Tiểu Long bại vào phụ thân hắn thủ hạ, phụ thân hắn liền có thể bắt được vạn trận chi ma. Giao cho tử thú hung địa, giải khởi nguyên động thiên nguy hiểm, mà lại Hoàng Tiểu Long như bại, không thể nghi ngờ phụ thân hắn người giới chủ này uy danh Đại Long, khuất phục khởi nguyên các đại động thiên, các đại phủ động chủ ai còn dám không phục, tại giới chủ phủ các cao thủ tiếng hoan hô bạo hưởng lúc, bị đánh vào thánh địa lòng đất Hoàng Tiểu Long từ lòng đất chậm rãi bay lên, lăn lập hư không, chỉ gặp nó trên ngực, in một cái cực đại chưởng ấn sâu đạt vài tấc, ngực áo giáp bạo liệt, nhưng là không có máu. một chút máu đều không có. Thấy cảnh này, đám người khẽ giật mình. Tiếp theo, tất cả mọi người kinh hãi. Hoàng Tiểu Long tựa hồ chỉ là vết thương nhẹ. Hoàng Tiểu Long rõ ràng tiếp nhận bọn hắn giới chủ đại nhân một chưởng, chỉ là vết thương nhẹ. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long ngực, ngay cả Tiêu Thiên Tề cũng là hai mắt đột nhiên co rụt lại, rõ ràng kinh ý, ngươi, thiên địa đạo thể. Mà lại là viên mãn cảnh. Thậm chí có thể là viên mãn cảnh phía trên, thiên địa đạo thể. Khởi nguyên động thiên vô số cao thủ nghe chút, đều là xôn xao vang lớn. Thứ nhất đạo thể sao, ngược lại là Tiêu Vân Thành, Huyền Không hai người không có giật mình như vậy, bởi vì cửu diễm thượng nhân động phủ lúc, bọn hắn liền đã biết Hoàng Tiểu Long thiên địa đạo thể, chỉ là, để cho hai người giật mình là Hoàng Tiểu Long thiên địa đạo thể so với lúc trước càng kinh khủng, phải biết đây chính là phụ thân hắn địa phong thủy hỏa tứ đại cực hạn lực lượng một chưởng, mà lại là tứ đại cực hạn lực lượng viên mãn cảnh một chưởng, dưới một chưởng, có thế nứt mấy chục tòa thánh địa, vậy mà đánh không thủng Hoàng Tiểu Long ngực. Hoàng Tiểu Long ngực đến cùng cứng đến bao nhiêu, không, là Hoàng Tiểu Long ngực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hoàng Tiểu Long thể nội niết bàn chi lực tuôn ra, lập tức, ngực lấy cực nhanh tốc độ khôi phục trở về, ngoại trừ ngực áo giáp phá toái bên ngoài, nhìn không ra bất luận cái gì thương thế, địa phong thủy hỏa tứ đại cực hạn lực lượng quả nhiên rất mạnh. Hoàng Tiểu Long vỗ vỗ ngực bụi đất, Tiêu đạo hữu mới vừa rồi không có toàn lực đi, nếu là toàn lực, vừa rồi một chưởng, chỉ sợ có thể đem bộ ngực hắn đập đến hoàn toàn sụp đổ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hoàng Tiểu Long thuần túy là dùng thiên địa đạo thể tới chặn, Hoàng Tiểu Long vừa rồi cũng không có vận dụng cực hạn lực lượng phòng ngự. Tiêu Thiên Tề tán thưởng, Hoàng Tiểu Long đạo hữu đạo thể vô song, ta đã từng thấy qua thiên địa đạo thể, nhưng là có thể đem thiên địa đạo thể tu luyện tới cảnh giới như thế, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long đạo hữu. Rất nhiều năm trước, Tiêu Thiên Tề đích thật là gặp qua thiên địa đạo thể cao thủ, mà lại cùng đối phương giao thủ qua, nhưng là đối phương thiên địa đạo thể, chỉ là đại thành, cùng Hoàng Tiểu Long so sánh còn kém xa. Bất quá, tiếp đó, ta sẽ dốc toàn lực, Hoàng Tiểu Long đạo hữu cẩn thận. Tiêu Thiên Tề nói xong, toàn thân quang mang lần nữa phóng đại, địa phong thủy hỏa tứ đại cực hạn lực lượng thôi động đến cực hạn. Tiêu Thiên Tề trầm giọng vừa quát, đột nhiên đấm ra một quyền, chỉ gặp một cái quyền ấn cực lớn phá không mà ra. Quyền ấn cực lớn này, không cách nào hình dung lớn bao nhiêu, một tòa thánh địa đủ lớn đi, nhưng là quyền ấn này, so một tòa thánh địa còn lớn hơn, quanh ra lúc, chấn động tinh không vô số vạn dặm, mà lại quyền ấn cực lớn này, hoàn toàn là do địa phong thủy hỏa tứ đại cực hạn lực lượng ngưng tụ mà thành, toàn bộ quyền ấn, hiện lên thổ kim sắc, trọng yếu nhất chính là tuyệt đối thổ lực, mà quyền ấn bên ngoài thân, thì là tuyệt đối băng lực mặt ngoài, thì lưu động tuyệt đối hỏa lực, phía ngoài cùng một tầng, thì là tuyệt đối phong lực, bốn loại cực hạn lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, không chỉ có không có chỏi nhau, mà lại dung hợp đến không có một tia khoảng cách, không có một chút sơ hở, toàn bộ quyền ấn, tựa như trời sinh, tự thành một giới, quyền ấn chỗ qua, kinh khủng tuyệt đối phong lực một đường xé rách tinh không, trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, tại quyền ấn sau một tòa thánh địa còn muốn to lớn này trước mặt, Hoàng Tiểu Long chính là bụi bặm nhỏ như vậy, không, ngay cả bụi bặm cũng không tính. Mắt thấy quyền ấn cực lớn kia muốn đem Hoàng Tiểu Long đánh bay, quanh diệt, quanh thành nát bấy, Hoàng Tiểu Long đưa tay, đấm ra một quyền, quanh, Hoàng Tiểu Long hữu quyền cùng quyền ấn cực lớn này trực tiếp đập đến cùng một chỗ. Tất cả mọi người nhìn thấy, khi Hoàng Tiểu Long hữu quyền cùng quyền ấn cực lớn này đập đến cùng một chỗ lúc, kinh người quang mang từ Hoàng Tiểu Long trong nắm đấm bắn ra mà ra, có tử quang, có ám lục chi quang, có băng lam chi quang. Quyền ấn cực lớn sau một tòa thánh địa còn muốn lớn kia đứng tại nhỏ như bụi bặm Hoàng Tiểu Long trước mặt, ngăn trở. Có đạo thống trưởng giáo kinh trệ, tự lẩm bẩm, mặc cho ai đều nhìn ra được, Tiêu Thiên Tề quyền ấn này, uy lực vô cùng kinh khủng, so vừa rồi song trưởng chi lực chí ít mạnh mấy lần, thế nhưng là, lại vẫn bị Hoàng Tiểu Long cản lại. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong nắm đấm bắn ra tử quang, ám lục chi quang, băng lam chi quang xuyên qua quyền ấn cực lớn kia. Quyền ấn cực lớn kia bắt đầu xuất hiện vết rách, tiếp theo vết rách khuếch tán, bạo liệt, nổ tung, biến mất, tam đại cực hạn lực lượng viên mãn. Tiêu Thiên Tề lại là khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long hữu quyền bắn ra ba đạo quang mang, ngoại trừ niết bàn chi lực, tuyệt đối lôi lực, hiện tại lại nhiều tuyệt đối băng lực, tam đại cực hạn lực lượng viên mãn, lại thêm viên mãn phía trên thiên địa đạo thể, Hoàng Tiểu Long cuối cùng là một quyền đánh nát đối phương một kích toàn lực, Hắc Bạch đạo nhân, Dương Vũ Nguyên, Khương Mông cùng Khởi Nguyên Động Thiên rất nhiều cao thủ đều là chấn kinh, chỉ có Tiêu Vân Thành, Huyền Không sắc mặt hai người đắng chát, bởi vì chỉ có bọn hắn biết Hoàng Tiểu Long còn có cực độc chi lực viên mãn không có thi triển, ta nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Hoàng Tiểu Long đánh nát đối phương quyền ấn về sau, lạnh nhạt nói, chưa hẳn. Tiêu Thiên Tề ngửa mặt lên trời vừa kêu, phi thân lên, tiếp theo, từng đạo lực lượng thần bí từ trong hư không cuồn cuộn rơi xuống, từ thiên địa tứ phương tụ đến, nhao nhao tràn vào nó thể nội, đạt được những lực lượng này gia trì, Tiêu Thiên Tề thân hình phồng lớn, trong khi hô hấp liền đã thành một tôn thân cao trăm tỷ trượng thiên địa cự nhân, sừng sững tại trong tinh không mênh mông, tựa như kình thiên trụ lớn, Tiêu Thiên Tề vẫn tại phồng lớn, cuối cùng, ngay cả chúng đạo thống trưởng giáo đều không thể nhìn thấy Tiêu Thiên Tề đầu, chỉ có thể thông qua đạo kính nhìn thấy Tiêu Thiên Tề nửa người dưới, bởi vì Tiêu Thiên Tề thật sự là quá lớn, căn bản trông không đến đầu, kinh khủng thiên địa chi uy, từ trên thân Tiêu Thiên Tề lan ra, bao phủ toàn bộ khởi nguyên động thiên, thậm chí hướng bốn phía động thiên tràn ngập ra đi, đám người hải nhiên, đây cũng là khởi nguyên thánh giới thiên địa chi lực cùng đại đạo chi lực. Đạt được thiên địa chi lực cùng đại đạo chi lực gia trì Tiêu Thiên Tề, khủng bố như vậy, chương 3118, bại Tiêu Thiên Tề. Converter, Dacrero, cho dù là tử thú đại quân chính đại thú vương cảm nhận được Tiêu Thiên Tề trên người bây giờ uy thế, cũng là biến sắc. Trước đó, Tiêu Thiên Tề địa phong thủy hỏa tứ đại cực hạn lực lượng viên mãn, uy lực mặc dù mạnh, nhưng là bọn hắn còn có thể trấn định tự nhiên, nhưng là bây giờ đạt được khởi nguyên thánh giới đại đạo chi lực cùng thiên địa chi lực gia trì Tiêu Thiên Tề, nhưng lại làm cho bọn họ mỗi một người đều cảm nhận được rất mạnh khí tức nguy hiểm, mà lại khởi nguyên thánh giới đại đạo chi lực cùng thiên địa chi lực thế nhưng là vô cùng vô tận, lấy mãi không hết, chỉ cần khởi nguyên thánh giới vẫn còn, Tiêu Thiên Tề lực lượng liền sẽ không khô kiệt, đây mới là Tiêu Thiên Tề khủng bố. Tại tất cả mọi người nhìn lên phía dưới, Tiêu Thiên Tề mở miệng, Hoàng Tiểu Long đạo hữu, chỉ cần ngươi giao ra vạn trận chi ma, ta cũng không làm khó ngươi. Tiếng gầm cuồn cuộn, ẩn chứa vô thượng thiên uy, toàn bộ khởi nguyên động thiên vô số đạo thống cũng vì đó oanh đảng không thôi, chỉ là phổ thông một thanh âm, liền chấn động đến rất nhiều đạo tôn cao giai não hải vù vù, đám người hải nhiên, Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt bình thường, ngươi ra tay đi, để cho ta nhìn xem ngươi cực hạn thực lực ở nơi nào. Hoàng Tiểu Long thanh âm không lớn, nhưng là, tất cả đạo thống cao thủ đều nghe được rõ ràng, Tiêu Thiên Tề trước đó quyền ấn, so thánh địa còn lớn hơn, Hoàng Tiểu Long nhỏ như bụi bặm, mà bây giờ Tiêu Thiên Tề so trước đó quyền ấn còn muốn lớn hơn rất nhiều lần, Hoàng Tiểu Long ở tại trước mặt, quả thực là có thể bỏ qua không tính, tốt. Tiêu Thiên Tề nghe vậy, không lưu tay nữa, đột nhiên một chưởng trực tiếp vỗ xuống, tất cả đạo thống cao thủ nhìn thấy, một cái to lớn đến không cách nào hình dung cự chưởng từ trong tinh không mênh mông đập xuống dưới, cự chưởng này, tựa như một mảnh tinh không mênh mông lớn như vậy, mỗi một cái ngón tay đều so một tòa thánh địa còn muốn lớn, toàn bộ cự chưởng hiện động lên từng đầu tinh thần chi quang, mỗi đầu tinh thần chi quang như là trăm vạn trượng sông lớn, khi cự chưởng đập xuống lúc, khởi nguyên động thiên tất cả cao thủ đều có thể cảm giác được rung động, tựa hồ là toàn bộ khởi nguyên động thiên đều tại co rúm. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, tại cự chưởng này trước mặt, thiên địa phản phất đang nhỏ đi, đang không ngừng thu nhỏ, đây là có chuyện gì? Rất nhiều đạo thống trưởng giáo ngạc nhiên nghi hoặc, Hắc Bạch đạo nhân chậm rãi nói, là thiên địa khống chế. Giới chủ đại nhân tại đem Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía thiên địa hoàn toàn đè ép, áp súc, khi áp súc đến cực hạn, Hoàng Tiểu Long sẽ bị hoàn toàn đè nát, vô luận là ai, vô luận là cái gì, đều không thể tiếp nhận thiên địa đè ép chi lực, liền xem như Hoàng Tiểu Long thiên địa đạo thể cũng vô pháp tiếp nhận. Hắc Bạch đạo nhân thanh âm tại giới chủ phủ quanh quẩn, mà lại tại giới chủ đại nhân thiên địa khống chế lĩnh vực, Hoàng Tiểu Long thể nội thế giới chi lực, cực hạn lực lượng đều sẽ nhận toàn diện áp chế, Hoàng Tiểu Long ngay cả bình thường một nửa lực lượng cũng khó có thể phát huy ra. Kỳ thật Hắc Bạch đạo nhân nói không sai, khi cự chưởng này đập xuống lúc, cự chưởng bao trùm thiên địa, hoàn toàn bị đè ép, mà lại vùng thiên địa này tất cả đại đạo pháp tắc đều bị tước đoạt ra, cho nên Hoàng Tiểu Long thể nội thế giới chi lực, cực hạn lực lượng nhận lấy toàn diện áp chế, chỉ gặp cự chưởng bao trùm phạm vi, bốn phía từng tòa thánh địa vậy mà như là hư thối đất cát một dạng, bốn băng nát thành năm mảnh, diện tích lớn đất sụp tán, hóa thành mênh mông trong tinh hà cát bụi, nhìn thấy từng tòa thánh địa hóa thành cát bụi, tất cả mọi người cổ họng khô ngứa, không ít đạo thống trưởng giáo có thế một quyền đánh nát một tòa thánh địa, nhưng là muốn đem thánh địa này hóa thành một mảnh lại một mảnh cát bụi, đó là không có khả năng, nát cùng biến thành một mảnh lại một mảnh đất cát, Đây là hai loại khái niệm khác nhau. Những thánh địa này, dày không biết bao nhiêu vạn trượng, lớn không biết bao nhiêu vạn dặm, hiện tại trong một nhịp hít thở liền hoàn toàn biến thành cát bụi, là toàn bộ thánh địa triệt để biến thành cát bụi. Có thể nghĩ những thánh địa này tiếp nhận kinh khủng bực nào đè ép chi lực, mới có thể trong một nhịp hít thở liền hoàn toàn biến thành cát bụi. Thánh địa phía trên từng tòa vô tận dãy núi, từng mảnh viễn cổ xâm lâm, từng tòa thành trì cổ lão, toàn bộ biến mất, từ giữa thiên địa triệt để không thấy, cự trưởng còn không có rơi xuống, Hoàng Tiểu Long cả người liền đã bị thiên địa đè ép đến thay đổi hình, tựa như Hắc Bạch đạo nhân nói, liền xem như Hoàng Tiểu Long thiên địa đạo thể cũng vô pháp tiếp nhận thiên địa này đè ép chi lực, Hoàng Tiểu Long toàn bộ eo bị ép tới không ngừng cúi xuống đến, như là một gốc cây nhỏ, thân cây tùy thời muốn bị bẻ gãy một dạng, cự trưởng vẫn tiếp tục rơi xuống. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang mãnh liệt bắn, tầng tầng lớp lớp thế giới chi lực từ Hoàng Tiểu Long thể nội tuôn trào ra, hóa thành một đầu tinh hà, quấn quanh ở Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, thế nhưng là vô dụng, cự trưởng vẫn rơi xuống, Hoàng Tiểu Long cả người vẫn không ngừng bị ép cong. Rốt cục, Hoàng Tiểu Long không chịu nổi dưới sự đè ép này, bắt đầu hạ xuống, bàn tay khổng lồ kia oanh ép đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, Hoàng Tiểu Long này chết chắc. Hắc Bạch đạo nhân lạnh giọng, Tiêu Vân Thành, Huyền Không, Dương Vũ Nguyên đám người tâm đều nâng lên yết hầu, tất cả mọi người nhìn chằm chằm đạo kính. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long ngửa mặt lên trời vừa kêu, trên thân quang mang mãnh liệt bắn, thế giới chi lực lần nữa phóng đại, như tinh không đại dương mênh mông, như diệt thế cự đào, oanh, toàn bộ thiên địa chấn động, cự trưởng vậy mà chậm chạp một chút, đám người hai mắt trừng lớn, đây là hai đại thế giới chi lực. Tiêu Vân Thành nghẹn ngào, một người, lại có hai đại thế giới chi lực. Ngay cả chính đại thú vương cũng là hai mắt máy động, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trống, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đột nhiên song quyền hướng đỉnh đầu không trung oanh một cái mà ra, ám lục quang mang, cực mặt quang mang, hào quang màu tím, băng lam quang mang hóa thành hai đại quang mang cự trụ, sụp đổ, hai đại trụ lớn, mang theo lấy hai đại thế giới chi lực, xuyên thấu cự trưởng không biết bao nhiêu vạn dặm kia, cự trưởng băng tán trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, song trưởng huy động. Mỗi một chưởng, liền oanh đến Tiêu Thiên Tề trên thân thể to lớn chống trời kia, trong khi hô hấp không biết đánh bao nhiêu chưởng, chỉ gặp Tiêu Thiên Tề thân thể to lớn chống trời kia từ hai chân đi lên, mãi cho đến ngực, tràn đầy chưởng ấn. Khi Hoàng Tiểu Long dừng lại lúc, chỉ gặp vô số chưởng ấn kia tựa như là que hàng một dạng, in dấu vào Tiêu Thiên Tề thể nội, sau đó từ nó phía sau lộ ra, Tiêu Thiên Tề thân thể to lớn chống trời kia ầm vang mà ngã, đánh vào từng tòa thánh địa phía trên, thánh địa sụp ra. Phụ thân, giới chủ đại nhân, Tiêu Vân Thành đám người sắc mặt đại biến, chỉ gặp ầm vang ngã xuống Tiêu Thiên Tề thân thể không ngừng thu nhỏ, khôi phục trước kia bộ dáng, há miệng ra, một ngụm đại huyết phun ra, nhưng là lúc này, mênh mông thiên địa chi lực, đại đạo chi lực từ trong hư không không ngừng lăn xuống, tràn vào nó thể nội, Tiêu Thiên Tề quang mang phun trào, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại ra tay, chậm đợi đối phương khôi phục, một lát sau, Tiêu Thiên Tề một mặt phức tạp nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Thở dài, ta thua, Hoàng Tiểu Long, lại là Niết Bàn, cực độc, lôi, băng, tứ đại cực hạn lực lượng viên mãn. Càng bất khả tư nghị chính là, lại là hai đại thế giới chi lực, mặc dù hắn còn có sức tái chiến, thiên địa chi lực, đại đạo chi lực, hắn là lấy mãi không hết, nhưng là hắn biết hắn chính là không ngừng có thiên địa chi lực, đại đạo chi lực gia trì cũng không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ, bởi vì, hắn chính là có thiên địa chi lực, đại đạo chi lực gia trì. Hoàng Tiểu Long thực lực, vẫn có thế hoàn toàn áp chế hắn, hoàn toàn ở trên hắn, gặp Tiêu Thiên Tề nhận thua, giới chủ phủ tất cả cao thủ một mảnh sầu bi, lặng im, chúng đạo thống trưởng giáo cũng đều không ai lên tiếng, Hoàng Tiểu Long quay đầu, nhìn về hướng khởi nguyên động thiên bên ngoài vô biên tử thú đại quân, ánh mắt xuyên thấu qua vô tận tử thú đại quân, rơi xuống xếp bằng ở trong cung điện chính đại thú vương trên thân, chương 3119, chiến chính đại thú vương. Converter Da Carrero, dù là có tỷ tỷ triệu tử thú đại quân, chính đại thú vương cảm nhận được Hoàng Tiểu Long ánh mắt, cũng đều sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, lại là Tiêu Thiên Tề bại. Mà lại là bị bại đột nhiên như thế, càng bị bại nhanh như vậy. Quả thực là ngoài dự liệu của bọn họ, mà lại Hoàng Tiểu Long là thắng được nhẹ nhõm như vậy, Hoàng Tiểu Long tựa hồ căn bản không có dốc hết toàn lực, tất cả mọi người ánh mắt cũng đều nhìn tử thú đại quân phương hướng. Hoàng Tiểu Long đạo hữu thực lực quả nhiên kinh người, chúng ta khâm thán. Một vị nào đó thú vương mở miệng nói, không biết Hoàng Tiểu Long đạo hữu cũng biết chúng ta ý đồ đến, chỉ cần Hoàng Tiểu Long đạo hữu giao ra vạn trận chi ma trộn đi chúng ta tử thú hung địa bảo vật, chúng ta cũng không làm khó vạn trận chi ma, sau đó lui binh. Đám người kinh ngạc, tử thú hung địa lúc nào dễ nói chuyện như vậy, phải biết lúc trước tử thú hung địa thế nhưng là hùng hổ dọa người, muốn bọn hắn giao ra vạn trận chi ma, nhưng là bây giờ, chỉ cần giao ra trộn đi tử thú hung địa bảo vật là được, tử thú hung địa quyết định không còn truy sát vạn trận chi ma, bảo vật. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt bình tĩnh, trong tay nhiều một cái vòng tròn, người nói chính là vòng tròn này, các cao thủ nhìn xem Hoàng Tiểu Long trên tay vòng tròn không có gì lạ kia, khẽ giật mình, rất cảm thấy ngoài ý muốn, rất khó tin tưởng tử thú hung địa chính đại thú vương liên thủ đích thân tới, xúc động vô số tử thú đại quân, lại chính là vì vòng tròn nhìn không có gì ly kỳ này, nhưng là chính đại thú vương nhìn xem Hoàng Tiểu Long trên tay vòng tròn, lại là khó đè nén bình tĩnh, hai mắt quang mang mãnh liệt bắn, không tệ. Lúc trước mở miệng thú vương nén xuống kích động trong lòng, mở miệng nói, đây chính là chúng ta tử thú hung địa đồ vật, còn xin Hoàng Tiểu Long đạo hữu trả lại chúng ta. Hoàng Tiểu Long lại là một mặt bình tĩnh, các ngươi muốn về vòng tròn này cũng được, chỉ cần các ngươi có thể thắng ta, thu hồi là được, các ngươi lần này tới, chỉ sợ không chỉ là vì vòng tròn này đi, các ngươi còn muốn trên người ta tịnh thổ. Chúng đạo thống trưởng giáo kinh ngạc, không nghĩ tới tử thú hung địa đều không truy cứu, Hoàng Tiểu Long lại là không chịu đem đồ vật trả lại về tử thú hung địa, nghe Hoàng Tiểu Long khẩu khí, là muốn một người độc chiến chính đại thú vương, cái này, quá điên cuồng. Hắc Bạch đạo nhân nghe Hoàng Tiểu Long cự tuyệt tử thú hung địa yêu cầu, hai mắt quang mang mãnh liệt bắn, chính đại thú vương cũng rõ ràng khẽ giật mình, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà lại cự tuyệt bọn hắn. Lúc trước cái kia mở miệng thú vương cười ha ha, tiếng cười dẫn tới khởi nguyên động thiên chấn động không thôi, Hoàng Tiểu Long đạo hữu, ngươi mặc dù thực lực kinh người, chúng ta mỗi người không phải đối thủ của ngươi, nhưng là, chúng ta chính người liên thủ, đủ để trấn sát ngươi, ngươi xác định ngươi muốn như vậy làm, không sai. Chúng ta tới trước đó, đích thật là ngấp nghé qua trên người ngươi tịnh thổ, nhưng là hiện tại chúng ta có thể không cần trên người ngươi tịnh thổ, chỉ cần về đồ đạc của chúng ta là được. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng, không cần trên người ngươi tịnh thổ. Đối phương giọng điệu này, nói thật giống như bố thí một dạng, giống như chỉ cần đối phương muốn, dễ như trở bàn tay một dạng, ta nhìn chính vị cũng bất quá là rụt đầu lộ đuôi hạng người thôi. Hoàng Tiểu Long đùa cợt nói, ngay cả mặt cũng không dám lộ, trốn ở trong đại quân tử thú, tự ngu tự nhạc, vòng tròn này ngay tại cái này, các ngươi có bản lĩnh liền tới lấy, không dám tới lấy nói, vậy liền mang theo các ngươi tử thú đại quân cút đi. Chính đại thú vương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, chính người bỗng nhiên đứng lên, lạnh giọng hừ một cái, tiếng hừ lạnh truyền vào chúng đạo thống trưởng giáo trong tai, chúng đạo thống trưởng giáo sắc mặt đại biến, thầm nghĩ phải gặp, quả nhiên, lúc trước thú vương mở miệng, Hoàng Tiểu Long, đã ngươi không biết điều, tốt, chúng ta liền liên thủ đưa ngươi trấn sát. Đồng thời, khởi nguyên động thiên bởi vì ngươi mà hủy diệt, nói xong, một tay phất lên, giết, lập tức, vô cùng vô tận tử thú đại quân tranh nhau chen lấn tràn vào khởi nguyên động thiên, kinh khủng tử thú đại quân hình thành dọa người khí lãng mãnh liệt quét sạch, khởi nguyên động thiên thiên địa biến sắc, liên tục không ngừng tử thú đại quân không ngừng tràn vào, tựa như là diệt thế cự hải. Không ngừng bao phủ khởi nguyên động thiên một mảnh lại một mảnh tinh không, thôn phệ thánh địa này đến thánh địa khác, từ khởi nguyên động thiên phía ngoài nhất bắt đầu, tử thú đại quân thế không thể đỡ, hướng khởi nguyên động thiên trung ương tinh vực mà tới, tất cả đạo thống cao thủ luống cuống, Huyền Tước đạo thống trưởng giáo càng là kinh sợ kêu to, Hoàng Tiểu Long, ngươi đây là tai họa chúng ta khởi nguyên động thiên, ngươi kẻ cầm đầu này, không bằng heo chó đồ vật, nhưng là ngay tại Huyền Tước trưởng giáo dứt lời, Hoàng Tiểu Long hư không một chưởng, trực tiếp ấn xuống, chỉ gặp giới chủ phủ trên không, chưởng ấn to lớn ầm vang rơi xuống, trong nháy mắt liền xuyên thấu qua giới chủ phủ phòng ngự đại trận, đem cái kia Huyền Tước trưởng giáo đập tiếng giới chủ phủ lòng đất, chưởng ấn tiêu tán lúc, chúng trưởng giáo nhìn lại, chỉ gặp Huyền Tước trưởng giáo đã là thịt bãi một đoàn, chúng đạo thống trưởng giáo sắc mặt kinh biến, lúc này, bọn hắn mới chính thức thể nghiệm Hoàng Tiểu Long khủng bố. Ngay cả giới chủ phủ đại trận cũng khó khăn cản Hoàng Tiểu Long một chưởng chi lực, nguyên bản cùng Huyền Tước trưởng giáo một dạng đối với Hoàng Tiểu Long oán giận đông đảo cao thủ, lập tức câm như hến. Bất kể như thế nào, Hoàng Tiểu Long chi uy cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý chọn hấn. Hoàng Tiểu Long một chưởng kích diệt Huyền Tước trưởng giáo, bước ra một bước, liền tới đến tử thú đại quân trước mặt, Long huyết bia cùng tử lôi sơn phong xuất hiện, giết. Hoàng Tiểu Long vừa kêu này, liền trực tiếp trống phát nổ không biết bao nhiêu tử thú, chỉ gặp rít gào sóng chỗ qua, tử thú đại quân bị trực tiếp xé rách một đầu mấy ức dặm to lớn vết nứt. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long tay trái long huyết bia oanh ra, tay phải tử lôi sơn phong phồng lớn, đập xuống dưới, vô số tử thú bị oanh bạo cùng bị nện thành nát tương. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mở giết lúc, vạn trận chi ma, tam tông, vạn cổ hư, lôi ngự, phong vân tôn giả, hỏa lão quái mấy người cũng đều phóng lên tận trời, đi tới tử thú đại quân trước đó, đứng thành một hàng, đấm ra một quyền, một mảnh lại một mảnh tử thú đại quân bị tung bay. Tiêu Thiên Tề lúc này cũng kịp phản ứng, rít gào nói, khởi nguyên đại quân, bày trận, giết địch. Một tòa lại một tòa như đại lục đồng dạng giới chủ phủ khởi nguyên đại quân hướng tử thú đại quân phiêu động mà tới, cùng tử thú đại quân trực tiếp đụng vào nhau, thi thể như châu chấu một dạng từ tinh không rơi xuống, huyết vũ trải đầy một mảnh lại một mảnh tinh không, khắp nơi là huyết hải, khắp nơi là chấn trời đánh âm thanh. Khởi nguyên động thiên chúng đạo thống các cao thủ cũng đều xuất lĩnh dưới trướng chúng đệ tử ra sức đánh giết lên tử thú đại quân. Hoàng Tiểu Long, đối thủ của ngươi là chúng ta. Đột nhiên, mênh mông chi uy quét sạch, chính đạo bóng người to lớn đồng thời xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu, chính đạo bóng người to lớn đồng thời cự chưởng đánh xuống, tại trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long toàn thân niết bàn chi lực, cực độc chi lực, tuyệt đối lôi lực, tuyệt đối băng lực quang mang phun trào, quấn quanh toàn thân, đồng thời, song quyền oanh ra, ầm ầm, thiên băng địa diệt tiếng vang, dù là Hoàng Tiểu Long tứ đại viên mãn cảnh cực hạn lực lượng đều xuất hiện, vẫn có thế cản chính đại thú vương liên thủ một kích. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long bị đánh cho đập bay ra ngoài, nện xuyên một tòa lại một tòa thánh địa không ngừng nổ tung, thấy cảnh này, tất cả mọi người giật nảy mình, bao quát Tiêu Thiên Tề. Hoàng Tiểu Long tứ đại viên mãn cực hạn lực lượng kinh người uy lực, hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhưng là bây giờ, vẫn là bị chính đại thú vương trong nháy mắt đánh bay. Ngay tại chính đại thú vương đánh bay Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt, chính người thân hình lóe lên, liền lần nữa đi tới Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu. Chính người song quyền lần nữa oanh ra, hiển nhiên, chính người là không muốn cho Hoàng Tiểu Long cơ hội thở dốc, muốn nhất cử đem Hoàng Tiểu Long trấn sát rơi. Chương 3120, đây là đã chết rồi sao? Converter, Da Carrero, oanh, chính người 18 quyền lần nữa oanh trúng Hoàng Tiểu Long, đem Hoàng Tiểu Long đánh bay, như là sao băng tại trong tinh không mênh mông không ngừng vẽ bay, nện xuyên thánh địa này đến thánh địa khác, khi Hoàng Tiểu Long thế đi không ngừng. Chính người lần nữa giáng lâm Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, lần nữa song quyền oanh ra, tất cả đạo thống cao thủ hải nhiên, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long lần nữa bị chính người đánh cho không biết nện xuyên bao nhiêu thánh địa, chúng đạo thống cao thủ chỉ cảm thấy trái tim run rẩy, đây chính là chính đại thú vương liên thủ chi kích. Mỗi một cái thú vương, đều có thể so với diệt thế bản ba vị trí đầu cao thủ. Chính người, dạng này liên tục oanh kích phía dưới, dù là Hoàng Tiểu Long có cường đại tới đâu thiên địa đạo thể, chỉ sợ cũng phải bị đánh thành tro cặn bã đi. Chính người liên thủ một kích, chỉ sợ đều có thể đem một cái tiểu đạo thống đánh xuyên, huống chi một người nhục thân. Tiêu Thiên Tề đồng dạng kinh ngạc, không nghĩ tới tử thú hung địa chính đại thú vương liên thủ là mạnh như thế. Cái này chính đại thú vương, có ba người thực lực so với hắn yếu một ít, ba người cùng hắn thực lực tương đương, ba người so với hắn muốn mạnh hơn một chút. Chính người liên thủ, vậy mà có thế chặt đứt sinh cơ, phong tỏa thiên đạo. Ngay cả luân hồi phản phất đều vê gãy mất, chính người liên thủ, các loại cực hạn lực lượng tương giao tương dung, uy lực phát huy đến cực hạn, trong mơ hồ, có nghịch chuyển thiên địa, để thời gian đổ ngược dòng chi năng, thật mạnh, đây là Tiêu Thiên Tề ý niệm đầu tiên, dù là hắn địa phong thủy hỏa tứ đại cực hạn lực lượng viên mãn, dù là hắn có khởi nguyên thánh giới đại đạo chi lực, thiên địa chi lực gia trì, cũng chắc chắn giống như Hoàng Tiểu Long, bị ngược đến căn bản không hoàn thủ cơ hội. Chính đại thú vương liên tiếp oanh kích mấy trăm cái, mỗi một kích, đều chi tiết đánh bay Hoàng Tiểu Long, mấy trăm cái về sau, đem Hoàng Tiểu Long từ trong khởi nguyên động thiên ương oanh đến khởi nguyên động thiên khu vực biên giới, chính đại thú vương mấy trăm đòn đằng sau, lúc này mới ngừng lại, Hoàng Tiểu Long nện vào nào đó đạo thống đạo cơ lòng đất, không có động tĩnh, cái này, là chết sao? Có đạo thống trưởng giáo run rẩy, sắc mặt tái nhợt, hẳn là chết. Mạnh hơn đạo thân cũng sẽ bị đánh nổ. Liền xem như chuẩn sáng thế khí, chỉ sợ đều khó mà ngăn lại chính người mấy trăm cái liên kích. Huyền không lắc đầu, thở dài, đồng thời, sắc mặt hắn khó coi, bối rối, nếu là Hoàng Tiểu Long đều bị chính đại thú vương giải quyết, vậy còn có người nào có thể ngăn cản được chính đại thú vương liên thủ chi kích? Đến lúc đó khởi nguyên động thiên lâm nguy, Tiêu Vân Thành, Dương Vũ Nguyên các loại giới chủ phủ cao thủ hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, đều là khó nén trong lòng bối rối. Chính đại thú vương nhìn xem bị bọn hắn mấy trăm liên kích, đánh vào nào đó đạo thống đạo cơ lòng đất Hoàng Tiểu Long, nhìn nhau, thở dài một hơi, phổ thông 10 vị trí đầu diệt thế bản cao thủ, bên trong bọn hắn 9 người liên thủ một kích, đều sẽ trọng thương thậm chí khả năng bị đánh bạo, Hoàng Tiểu Long coi như mạnh hơn, chúng bọn hắn 9 người liên thủ mấy trăm đòn, cũng không có khả năng không có việc gì, coi như Hoàng Tiểu Long không có bị đánh nổ, cũng không xê xích gì nhiều, nhưng là ngay tại 9 người trong lòng buông lỏng lúc, đột nhiên, một người lông mày nhíu lại, chỉ gặp đạo thống kia trong đạo cơ lòng đất hang lớn, quang mang mãnh liệt bắn, một bóng người tại bao quanh trong quang mang chậm rãi thăng lên, rõ ràng là Hoàng Tiểu Long, chỉ thấy vậy lúc, Hoàng Tiểu Long giáp bọc toàn thân bị đánh thành bột phấn, Hoàng Tiểu Long ngực, đã hoàn toàn bị đánh bẹp. Ngực hoàn toàn lõm sập xuống dưới, trước ngực cùng phía sau lưng hoàn toàn dán tại cùng một chỗ, cái này giống như là một khối tinh thiết, bị cự chủ y không ngừng nện gõ. Chính diện cùng mặt trái đã hoàn toàn dán lại thành một đầu tuyến một dạng, thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long ngực vẫn là không nổ, không chỉ có như vậy, thân thể địa phương khác cũng giống như thế, tứ chi, cổ, thậm chí đầu, đã hoàn toàn biến hình, thế nhưng là, không có bạo, mọi người thấy cái này, ai cũng hít vào một miệng hơi lạnh, tiếp nhận chính đại thú vương liên thủ mấy trăm anh kích, vậy mà vẫn không có bị đánh nổ, đây rốt cuộc là cái gì đạo thể nhục thân, không chỉ có Tiêu Vân Thành, Dương Vũ Nguyên, Khương Mông, Hắc Bạch Đạo Nhân, chúng đạo thống trưởng giáo, ngay cả Tiêu Thiên Tề cũng là chấn kinh, chính đại thú vương hai mắt đồng dạng tràn ngập sợ hãi cùng ngoài ý muốn, xem ra, nhục thể của ngươi còn có cái khác bí mật, không chỉ là có được thiên địa đạo thể. Trong đó một vị thú vương sợ hãi đằng sau, đối với Hoàng Tiểu Long trầm giọng nói, hắn là đã nhìn ra, Hoàng Tiểu Long nhục thân tuyệt đối còn có cái khác bí mật kinh thiên. Bởi vì dù là siêu việt viên mãn cảnh thiên địa đạo thể cũng không có khả năng tiếp nhận bọn hắn mấy trăm đòn mà không bị đánh nổ, không sai. Hoàng Tiểu Long mở miệng, sờ lên khóe miệng vết máu, muốn nói vừa rồi chính đại thú vương liên thủ mấy trăm đòn, hắn không có thụ thương, đó là giả. Đúng lúc này, kinh người niết bàn chi lực từ Hoàng Tiểu Long thể nội tuôn ra, lập tức, Hoàng Tiểu Long bị đánh dẹp ngực bắt đầu khôi phục. Bị đánh đến mức hoàn toàn biến hình tứ chi, cổ, đầu. Bắt đầu khôi phục, không thể cho hắn thời gian khôi phục. Vị kia thú vương trầm giọng nói, phổ thông diệt thế bản 10 vị trí đầu cao thủ, thụ bọn hắn tầng mấy trăm kích, chỉ sợ không có vài vạn năm mấy chục vạn năm khó mà khỏi hẳn, nhưng là Hoàng Tiểu Long khác biệt, Hoàng Tiểu Long có viên mãn cảnh niết bàn chi lực, khôi phục cường đại, khủng bố đến cực điểm, chính đại thú vương nhìn nhau, giết, chính người xuất hiện lần nữa tại Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu, nhưng là ngay tại chính người song quyền lần nữa oanh sát xuống lúc. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trên thân, quang mang bắn ra, thể nội tam đại thế giới chi lực như là thao thiên cự lãng, phóng lên tận trời, tam đại thế giới chi lực tạo thành ba đạo quang mang cự trụ, quanh trung thiên địa, tam đại thế giới chi lực. Tiêu Vân Thành cái này khởi nguyên chi tử hải nhiên thét lên, giới chủ phủ các cao thủ, khởi nguyên chúng đạo thống trưởng giáo, Hắc Bạch Đạo Nhân, ngay cả Tiêu Thiên Tề đều là hải nhiên. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long hai đại thế giới chi lực đã là đủ bất khả tư nghị. Bây giờ lại là tam đại thế giới chi lực. Đây nào chỉ là khủng bố có thể hình dung, chính đại thú vương nhìn xem Hoàng Tiểu Long thể nội tam đại thế giới chi lực quan trụ, cũng là giật mình kêu lên, xuất thủ dừng một chút. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thể nội cực độc chi lực, tuyệt đối lôi lực, tuyệt đối băng lực từng cái tuôn ra, tại niết bàn, độc, lôi, băng tứ đại cực hạn lực lượng đằng sau, quang minh, hắc ám, hỏa, mộc, toàn bộ tuôn ra, tám đại cực hạn lực lượng. Tám đại quang mang quấn quanh Hoàng Tiểu Long toàn thân, hóa thành tám đại cực hạn thế giới, niết bàn trùng sinh, cực độc ăn mòn, lôi lực hủy diệt, băng lực băng phong ức dặm, quang minh rọi khắp nơi, hắc ám vực sâu, ánh lửa chiếu rọi, thanh mục sinh mệnh mạnh mẽ, tám đại cực hạn lực lượng tương dung tương giao, lực lượng kinh khủng quét sạch cái này đến cái khác đạo thống, bao phủ thánh địa này đến thánh địa khác, cho dù là chính đại thú vương cũng đều bị Hoàng Tiểu Long tám đại cực hạn lực lượng khí lãng xông đến lui lại. Tại chỗ rất xa tử thú đại quân tức thì bị tung bay, chính đại thú vương liên thủ oanh kích, oanh đến Hoàng Tiểu Long trên thân, tam đại thế giới chi lực thôi động tám đại cực hạn lực lượng, bắn ra hải thế chi quang, lại là đem chính đại thú vương liên thủ chi kích cản lại, tám đại cực hạn lực lượng. Khương Mông cái này giới chủ phủ thống soái sợ âm thanh kêu to, rất nhiều đạo thống trưởng giáo, cao thủ, lại là dọa đến nói không ra lời, lúc đầu chém giết đến đỏ mắt các phương cao thủ cũng vì đó ngừng lại. Tiêu Thiên Tề miệng đại trương, não hải trống không, ngăn lại chính đại thú vương liên thủ một kích Hoàng Tiểu Long, bị chấn động đến lui về sau mấy vạn dặm, lúc này tại niết bàn chi lực, lực lượng quang minh cùng tuyệt đối một lực tác dụng dưới, hắn lõm sập ngực, biến hình đầu, cổ, tứ chi đã khôi phục hơn phân nửa.